Chương 911, Tam Đại Công Tử Tề Tụ Thiếu Chủ ám ảnh các, biết bao vang dội, cả liệt hỏa tiên vực không người không hiểu, cho nên khi Tư Đồ Hiên tiến vào Thiên Hương Lâu, đưa tới oanh động không nhỏ, có người còn suy nghĩ có muốn đi lên cùng Tư Đồ Hiên làm quen hay không, nhưng mà Tư Đồ Hiên hiển nhiên không để ý đến và không quan trọng ý nghĩ người khác, tiếng cười hô, Thanh Tuyền cô nương, ta biết ngươi ngay tại nơi này, ngươi không tránh được ta, sao không hào phóng mà đi ra chào hỏi chứ? Ám ảnh các cách Uyên Đế Thành không gần, hắn không có biện pháp thường xuyên tới Uyên Đế Thành. Một lần này thật vất vả có cơ hội, hắn không thấy Ninh Thanh Tuyền một lần, thế nào cũng đều không cam lòng. Nhưng mà Tư Đồ Hiên không có kéo Ninh Thanh Tuyền, ngược lại thì đem quản sự Thiên Hương Lâu gọi tới. Tư Đồ thiếu chủ, ta còn muốn làm ăn, ngài có thể đừng ồn ào náo động hay không? Thiên Hương Lâu quản sự khổ sở nói, Tư Đồ Hiên nghe vậy, thần sắc trầm xuống nói, cái gì gọi là ồn ào náo động? Bản thiếu chẳng qua là tìm người mà thôi. Nhưng Ninh cô nương nói, hắn không muốn gặp ngươi. Quản sự nói. Hỗn trướng, Tư Đồ Hiên giận dữ nói, nàng không nói thấy liền không thấy à, bản thiếu thật vất vả tới Uyên Đế Thành một chuyến, há có thể mất hứng đi về. Nói xong, Tư Đồ Hiên đẩy quản sự ra, muốn mạnh mẽ xông tới, nhưng tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng chế giễu vang lên. Tư Đồ Hiên, ngươi thật không biết rõ bản thân. Ninh sư muội không muốn gặp ngươi, làm sao ngươi dám mạo phạm? Hả? Tư Đồ Hiên nghe vậy, giọng của ngưng tụ nói, Kỷ Cương, là ngươi. Nếu không ngươi cho rằng là ai? Thoại âm rơi xuống, liền thấy một gã thanh niên áo trắng phiêu nhiên mà đến. So với Tư Đồ Hiên anh tuấn, thanh niên áo trắng càng lộ vẻ phong thần như ngọc, vô luận khí chất hay là dáng ngoài, cũng mạnh hơn một bậc. Thông tục mà nói, chính là bề ngoài so Tư Đồ Hiên tốt hơn, Kỷ Cương, là hắn. Đệ tử đắc ý nhất Phiêu Miểu Tiên Đế. Mọi người ở Thiên Hương Lâu nhận ra người tới, lại là kinh hô không dứt. Liệt Hỏa Tiên Vực có ba đại thiên tài, thiếu chủ ám ảnh các, thiếu tông chủ Kình Thiên Tông và đại công tử Nguyên Thủy Sơn Trang, ba người đều đạt tới tu vi tiên đế. Mà Kỷ Cương, hơi kém ba người một bậc, bởi vì chậm chạp không có đột phá tiên đế. Nhưng mà nói như vậy, mọi người cũng sắp Kỷ Cương cùng ba người cũng liệt vào, xưng bốn người là Liệt Hỏa Tứ Đại Công Tử. Kỷ Cương, việc ta ngươi cũng dám quản. Tư Đồ Hiên rõ ràng nhìn Kỷ Cương khó chịu, giọng lạnh lùng nói, không phải là việc vớ vẩn, Ninh Thanh Tuyền chính là đồng môn sư muội của ta, sư phụ càng là cố ý đem nàng gả cho ta, ngươi theo đuổi nàng, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Kỷ Cương thần thái lãnh ngạo, tại trước mặt Tư Đồ Hiên không có lộ ra một tia hèn nhát. À, chỉ sợ lòng Thanh Tuyền không ở trên người của ngươi, các ngươi làm như vậy, cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Tư Đồ Hiên giễu cợt nói. Ngươi nói gì? Kỷ Cương thần sắc lạnh giận. Ta nói gì ngươi không hiểu sao? Tư Đồ Hiên khinh thường nói, đừng tưởng rằng ta không biết Thanh Tuyền là tiên thiên cực âm thể, hơn nửa nửa năm trước mới vừa phi thăng. Sư phụ của ngươi căn bản không phải thuần tâm thu nàng làm đồ, ngay từ đầu chính là vì ngươi làm áo cưới. Không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này đều hỏi thăm rõ ràng. Giọng của Kỷ Cương trầm xuống. Hắn còn tưởng rằng Tư Đồ Hiên chẳng qua là chơi đùa, sẽ không thật tốn quá nhiều công phu trên người Ninh Thanh Tuyền, nhưng mà sự thật chứng minh, hắn đánh giá thấp coi trọng của Tư Đồ Hiên đối với Ninh Thanh Tuyền. Nhưng mà đây là chuyện nội bộ sư môn chúng ta, không cần ngươi chỉ đạo. Kỷ Cương lập tức chuyển đổi lý luận, ha ha. Kỷ Cương, ta còn là lần đầu phát hiện da mặt của ngươi dày như vậy, Tư Đồ Hiên cười to nói, các ngươi khi dễ Thanh Tuyền chỉ là một người phi thăng giả không có bối cảnh. Tu vi thấp, ta hết lần này tới lần khác đều muốn bất bình dùm, quản chuyện không đâu này. Nếu như ta nói ngươi không đủ tư cách thì sao? Kỷ Cương lạnh cả giận nói. Không đủ tư cách, Tư Đồ Hiên ngẩn ra, lập tức càng là hung dữ cười như điên nói, Kỷ Cương, mới một đoạn thời gian không có giáo huấn ngươi, ngươi liền không biết mình ở đâu sao? Mọi người đều nói Liệt Hỏa Tứ Đại Công Tử, nhưng ngươi chỉ là một cái cho đủ số, hôm nay ta sẽ để cho ngươi khắc sâu điểm này. Thoại âm rơi xuống. Tư Đồ Hiên tiên đế sử dụng hết trọn vẹn khí thế, uy áp kinh khủng bao phủ cả Thiên Hương Lâu, thật may Thiên Hương Lâu có trận pháp bảo vệ, nếu không nhất định trực tiếp bị khí thế Tư Đồ Hiên ép vỡ. Mà mọi người bên trong Thiên Hương Lâu nhìn thấy Tư Đồ Hiên muốn động thủ, cũng là tất cả đều nín thở, mỏi mắt mong chờ. Chiến đấu của thiên tài đỉnh tiêm, hết sức hiếm thấy, chỉ có điều đúng như Tư Đồ Hiên nói, Kỷ Cương là một trong bốn công tử là chút không phù hợp thực tế. Kỷ Cương khiêu khích Tư Đồ Hiên như vậy, thật không sợ bị hành hung tại chỗ, ném thể diện sao? Một quyền, ban cho ngươi bại trận. Tư Đồ Hiên ý muốn đè nén kỹ cương, mặc dù nói không có dùng tuyệt kiểu, nhưng đấm ra một quyền, tiên đế chi lực dũng động, đều không còn cất giữ, hướng phía kỹ cương đánh tới. Tư Đồ Hiên, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Nhìn thấy kỹ cương lạnh lùng mà cười, đối mặt tiên đế chi uy của Tư Đồ Hiên cũng không sợ chút nào, dùng chỉ hóa kiếm, một kiếm chém ra. Âm, kiếm khí cùng quyền kình va chạm, đang dệt ra hào quang rực rỡ, sóng chấn động kinh khủng cả thiên hương lâu. Bành, kinh ngạc một màn, Tư Đồ Hiên hẳn là lực kém một bậc, bị kiếm khí của kỹ cương đẩy lui ba bước. Này! Giả đi! Kỹ cương lại lực áp Tư Đồ Hiên, tất cả người thiên hương lâu đang xem cuộc chiến đều trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Đúng như Tư Đồ Hiên nói, tuy rằng kỹ cương cũng là nhất đẳng thiên tài, nhưng khoảng cách với ba người Tư Đồ Hiên, Thiếu Tông chủ Kình Thiên Tông cùng Đại Công tử Nguyên Thủy Sơn Trang còn cách một đoạn, bên trong Liệt Hỏa Tứ Công tử, kỹ cương chính là đủ số. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, kỹ cương yên lặng một đoạn thời gian, lại thoát thai hoán cốt như vậy, ngay cả Tư Đồ Hiên đều không phải là đối thủ rồi, ngươi. Ngươi cũng đột phá tiên đế. Cảm thụ được bàn tay bị chấn đến tê dại, Tư Đồ Hiên kinh ngạc nhìn chằm chằm kỹ cương. Bất ngờ sao, thần sắc kỹ cương lạnh nhạt nói, đột phá tiên đế không phải càng sớm càng tốt, ba người các ngươi đột phá tiên đế trước ta một bước, nhìn như áp chế ta, nhưng hôm nay đã bị ta bỏ lại đằng sau rồi. Cười, Tư Đồ Hiên khinh thường nói, mới vừa rồi ta căn bản không dùng toàn lực, dù sao ta cũng không muốn một quyền đấm chết ngươi. Nếu như ta biết ngươi đột phá tiên đế, lại nghiêm túc động thủ, sẽ là một cái cục diện khác. Hà Phương thử một lần. Kỷ cương chắp tay, cực độ ngạo mạn. Hừ, sợ ngươi sao? Tư Đồ Hiên phẫn nộ, chợt đề cao tiên nguyên, vận dụng lực lưỡng. Nhưng tại lúc này, chợt nghe một cái thanh âm nghiền ngẫm đánh vỡ chiến cuộc. Nơi này rất náo nhiệt, dường như ta tới đúng lúc, thoại âm rơi xuống, một thanh niên tuổi cùng Tư Đồ Hiên kỹ cương không khác biệt lắm Hàn Lâm Thiên Hương Lâu, tay cầm một cái quạt xếp, nhìn qua ôn văn nho nhã. Hàn Thiên Võ, Tư Đồ Hiên cùng kỹ cương đồng thời dừng tay, ánh mắt đồng thời hướng về một phía, thần sắc khác nhau. Thiếu Tông chủ Kình Thiên Tông Hàn Thiên Võ, ổ đệt, hôm nay là ngày gì, tứ đại công tử hội tụ ba người. Hừm, kỹ cương còn dễ nói. Phiêu Miểu Đạo Tràng vốn là tại bên trong Uyên Đế Thành, nhưng khoảng cách Ám Ảnh Các cùng Kình Thiên Tông Uyên Đế Thành không gần, bọn hắn thế nào lại cùng lúc chạy tới đây? Nhất định là có đại sự sắp phát sinh. Ta cũng cho là như vậy, hoặc là, có liên quan cùng Uyên Đế. Chương 912, Sử giả Uyên Đế cùng Uyên Đế có liên quan. Thiệt hay giả? Có cái tin đồn gì sao? Hừm, ta cũng chỉ là nghe nói, Uyên Đế trọng thương khó lành. Cũng không còn sống lâu trên đời, muốn tìm người có duyên, đem một thân công lực truyền xuống. Ổ đệt, Uyên Đế đang tìm truyền nhân, không thể nào, khiến người bất ngờ, nhưng lại bên trong tình lý. Khó trách người Ám Ảnh Các, Kình Thiên Tông, Nguyên Thủy Sơn Trang đều tới Uyên Đế Thành, không chỉ mấy cái thế lực này, còn rất nhiều cường giả ẩn thế, thiên tài ngoại vực, đều âm thầm xuất hiện ở Uyên Đế Thành. Điều này cũng quá náo nhiệt đi, suy nghĩ một chút đều có chút kích động cái rắm. Uyên Đế đến bây giờ cũng không có công khai tuyên bố, chắc chắn sẽ tiến hành trong bóng tối, chúng ta lại không thấy được, ngược lại cũng thế, không biết ai sẽ trở thành người may mắn, thừa kế y bát Uyên Đế. Uyên Đế muốn truyền xuống y bát, không chỉ có riêng là một thân tu vi, tại bên trong Uyên Đế cung, nghe nói có dấu thần vật làm tiên đế 12 giai cường giả đều đỏ con mắt, khẳng định cũng muốn truyền cho người có duyên. Cái gì? Đây cũng là cái gì tin đồn? Khục khục. Ta chỉ là thuận miệng nói, thiệt hay giả cần các ngươi phán đoán. Hai vị, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, thế nào dùng ánh mắt này nhìn ta? Hàn Chính Võ cười chúng chín mà nhìn Tư Đồ Hiên cùng kỹ cương. Cùng khí thế bén nhọn của hai người so sánh, hắn lộ ra tương đối hiền hòa, không tranh không đoạt. Đúng rồi, trước phải chúc mừng kỹ huynh đột phá tiên đế. Kỹ huynh ẩn nhẫn đã lâu, lần này đột phá nhất định kẻ tới sau sẽ vượt lên. Sợ là ba người chúng ta đều muốn lạc hậu kỹ huynh một bậc, Hàn Chính Võ, không cần làm bộ làm tịch, ngươi là người nào, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Kỷ cương hừ lạnh, hiển nhiên đối với Hàn Chính Võ không có vẻ hảo cảm, bên trong bốn người, Hàn Chính Võ nhìn qua nhất hiền hòa, kỳ thực là một cái giả tạo, thường cố ý khích bác ly gián, tại dĩ vãn trải qua mấy lần bị dắt mũi, sau đó bọn hắn cũng đều đề phòng Hàn Chính Võ, tận lực không lui tới cùng hắn, Hàn Chính Võ. Hôm nay là ân oán cá nhân ta cùng kỹ cương, ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác, Tư Đồ Hiên cảnh cáo nói, Kỷ huynh, Tư Đồ huynh, các ngươi đây chính là oan uổng của ta chỉ là thấy các ngươi người trong cuộc mơ hồ, muốn cho các ngươi một cái lời khuyên thành thật mà thôi. Hàn Chính Võ tự tiếu phi tiếu nói, cái gì mà khuyên thành thật? Hai người các ngươi không phải là vì một người đàn bà, bây giờ nữ tử kia ngay tại Thiên Hương Lâu, các ngươi ngay cả mặt mũi cũng không thấy đến, liền ở này đánh nhau, hẳn là để cho người ta chế giễu. Kỷ Cương cùng Tư Đồ Hiên luôn luôn không đem lời của Hàn Chính để ở trong lòng, nhưng thời khắc Hàn Chính Võ câu nói này, ngược lại làm bọn hắn có một chút tán đồng, hai người bọn họ đánh nhau, trong thời gian ngắn căn bản không phân được thắng bại, quá lãng phí thời gian. Kỷ Cương, có bản lãnh chúng ta cạnh tranh công bình, nay ngày tạm thời dừng tay, trước hết mời Thanh Tuyền đi ra ngoài lại nói, như thế nào? Tư Đồ Hiên nói. Có thể. Kỷ Cương gật đầu, thời gian nửa năm này, hắn một mực đang thử đột phá cảnh giới tiên đế, cho nên kỳ thực cũng không có cùng Ninh Thanh Tuyền tiếp xúc qua, chỉ là xa xa thấy qua một cái, lúc đó giật nảy mình. Từ lúc ở chỗ sư phụ biết được, Ninh Thanh Tuyền là tiên thiên cực âm thể, có trợ giúp tu hành của hắn, làm ý muốn chiếm Ninh Thanh Tuyền làm của riêng càng mãnh liệt. Mà từ lúc mới bắt đầu, sư phụ cũng là tính toán cho hắn, mới đem Ninh Thanh Tuyền mang theo bên người. Hai người đạt thành ý kiến nhất trí, muốn kêu Ninh Thanh Tuyền đi ra ngoài. Đột nhiên. Suy. Hưu, Thiên Hương Lâu lên chợt hiện một đạo kiếm khí thần bí, mang theo uy áp tuyệt cường. Tư Đồ Hiên đứng mũi chịu sào, theo bản năng vận công chống cự, chính là phát giác trứng chọi với đá, kiếm càng lay cây. Bành. Tư Đồ Hiên bị kiếm khí bắn ra ngoài. Kỷ Cương phản ứng nhanh hơn Tư Đồ Hiên một chút, cũng càng cẩn thận một chút, trước tiên làm ra ứng đối. Phiêu miểu vô tung lưu vân kiếm, thân pháp tuyệt thế phối hợp kiếm ý tuyệt đại, một kiếm Kỷ Cương đưa ra, định trảm phá kiếm áp, nhưng mà, mặc dù hắn biểu hiện tốt hơn rất nhiều so với Tư Đồ Hiên, vẫn như cũ không cách nào vượt qua này lực lượng nghiền ép tuyệt đối. Bành, chiêu kiếm bị phá, Kỷ Cương cùng Tư Đồ Hiên giống nhau, cũng bị kiếm áp đánh văng tung tóe, từ Thiên Hương Lâu tiếp tục bay đến trên đường phố bên ngoài. Tất cả phát sinh ở trong chớp mắt, khiến người không kịp hô hấp, không còn kịp suy tư nữa, đều bị một màn không thể tưởng tượng nổi này dọa đến nói không ra lời. Hai người trong Liệt Hỏa Tiên Vực tứ đại công tử, lại không chịu nổi một kích như vậy, Hàn Chính Võ cũng không có chịu ảnh hưởng, hoặc có lẽ là cũng không có kiếm khí nhằm vào, nhưng cũng là ngơ ngác tại chỗ, toát ra mồ hôi lạnh. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới cung kính mà hướng về phía lầu hai hành lễ nói, dám hỏi trên lầu là vị tiền bối nào. Lúc này, chỉ thấy lầu hai, một đạo nhân ảnh đẩy cửa đi ra ngoài, hiện thân tại trước mắt mọi người. Thần Ngọc tiên sinh. Hàn Chính Võ ngẩn ra, liếc mắt nhận ra Âu Dương Thần Ngọc. Nếu như Âu Dương Thần Ngọc xuất thủ, vậy cũng được hợp tình hợp lý. Tư Đồ Hiên và Kỷ Cương thiên tài như thế nào đi nữa, cũng mới đột phá tiên đế không lâu, mới tiên đế cấp 1. Mà Âu Dương Thần Ngọc chính là tiên đế thập giai. Cho dù tứ đại công tử cùng lên, tại trước mặt Âu Dương Thần Ngọc cũng không chịu nổi một kích. Chẳng qua là nội tâm Hàn Chính Võ lại hết sức nghi ngờ, Âu Dương Thần Ngọc từ trước đến giờ tính tình đạm bạc, là người khiêm tốn, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu, như thế nào tính toán cùng hai người vãn bối. Vả lại, đứng sau lưng Tư Đồ Hiên Ám Ảnh Các, đứng sau lưng Kỷ Cương Phiêu Miểu tiên đế, Âu Dương Thần Ngọc lẽ nào dám đồng thời đắc tội hai quái vật khổng lồ? Thiếu tông chủ, tiên sinh nói các ngươi quá ồn. Âu Dương Thần Ngọc đứng tại lầu hai, giọng nhàn nhạt nói, một lần này chẳng qua là tranh phạt nhỏ, lần kế liền không có tốt như vậy, cho nên không có những chuyện khác, khuyên các ngươi tốt nhất sớm đi rời đi. Tiên sinh. Hàn Chính Võ kinh sợ, lẽ nào mới vừa xuất thủ không phải Âu Dương Thần Ngọc, lầu hai còn có người thân phận càng tôn quý. Thiếu tông chủ còn không đi sao? Âu Dương Thần Ngọc giọng cũng nghiêm nghị nói. Đi, ta đi, Hàn Chính Võ nào còn dám lại dừng lại, một bước nhảy ra Thiên Hương Lâu. Đi ra bên ngoài, phát hiện Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương đều đã không thấy nhân ảnh, đại khái là trực tiếp chạy trốn. Suy nghĩ một chút cũng đúng, người ngay cả Âu Dương Thần Ngọc đều phải tôn kính, ba người bọn họ đâu còn dám ở lại tìm tai vạ. Lầu hai. Không phải có tên thiếu niên mấy ngày trước đuổi chạy ba tên đệ tử Phiêu Miểu tiên đế kia sao? Hừm, mấy ngày này thiếu niên kia một mực không có rời đi Thiên Hương Lâu, còn có một vị tiên tử khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân khác. Tiên tử? Không phải là người đưa đến Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương Bất Hòa chứ? Theo ta thấy chính là nó rồi, chỉ có điều tiên tử kia hiển nhiên không để ý tới Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương, ngược lại cảm mến tên thiếu niên kia. Các ngươi nói, mới rồi xuất thủ đã thương Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương, là thiếu niên kia. Không thể nào, quá trẻ tuổi, ta thà rằng tin tưởng là Thần Ngọc Tiên Sinh xuất thủ hoặc là thiếu niên kia có bảo tiêu khác. Bên trong Thiên Hương Lâu, người xem náo nhiệt nghị luận nổi lên bốn phía, mỗi người nói một kiểu, nhưng đều không có một kết luận làm người tin phục. Rất nhanh, Thiên Hương Lâu lại trở nên yên lặng, đảo mắt, lại là ba ngày. Thiên Hương Lâu lại lần nữa xuất hiện một tên khách nhân thần bí. Thần Ngọc Tiên Sinh, ta là sứ giả Uyên Đế, đặc biệt tới mời Thần Ngọc Tiên Sinh đi Uyên Đế Cung nói một chút. Chương 913, Tề Tụ Uyên Đế Cung sứ giả Uyên Đế. Cái danh hiệu này, trong nháy mắt làm mọi người Thiên Hương Lâu sôi trào. Trước đã có người nói, Uyên Đế không còn sống lâu trên đời, muốn tìm người có duyên thừa kế y bát, không biết thực hư. Hôm nay sứ giả Uyên Đế hiện thân, chính là xác nhận lời đồn đãi này. Trong lầu hai, Ngọc ba người Tiêu Trần, Ninh Thanh Tuyền cùng Âu Dương Thần cùng nhau đi ra. Quả thật là bọn hắn. Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào trên thân Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền. Một mặt Ninh Thanh Tuyền tươi đẹp, khó trách Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương muốn vì nàng khuynh đảo. Ở một phương diện khác, bọn họ cũng nghi ngờ Tiêu Trần chi thần bí, tại sao có thể làm loại cường giả như Âu Dương Thần Ngọc đi theo bên người, giống như một tên hạ nhân, hình như không có người khác, vậy xuất thủ đã thương Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương, thật chẳng lẽ đúng thế? Hiện trường vô số người kinh nghi bất định. Nếu như là Tiêu Trần xuất thủ, vậy thực lực Tiêu Trần liền phi thường khủng bố rồi. Sứ giả Uyên Đế nhìn thấy Âu Dương Thần Ngọc, lộ ra một vệt nụ cười tôn kính, hơi hành lễ nói, Thần Ngọc tiên sinh, Uyên Đế cho mời. Hừm, ta lần này rời núi vốn là chịu lời mời Uyên Đế, đã lâu như vậy, đáng lẽ đi thăm trước, chỉ là hai người bọn họ muốn cùng ta đồng hành. Âu Dương Thần Ngọc chỉ Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền nói, như thế không sao cả. Sứ giả Uyên Đế tuy rằng nghi ngờ, nhưng không hỏi quá nhiều. Vậy thì đi đi. Uyên Đế Cung nghiêm chỉnh mà nói không tính một thế lực, bởi vì người quá ít, Uyên Đế cho tới nay cũng không có ý tứ phát triển thế lực, càng chưa từng thu đệ tử, chỉ có mấy tên người làm hầu hạ đi theo hắn rất lâu. Nhưng mà, Uyên Đế dù sao cũng là một tên cường giả tiên đế 12 giai đứng đầu, cung điện hắn ở sẽ không mộc mạc, mà là vô cùng sang trọng, điểm này lại có phong phạm thế lực cấp độ bá chủ. Đoàn người Tiêu Trần tại dưới sự hướng dẫn của sứ giả Uyên Đế bước vào Uyên Đế Cung, phát hiện Uyên Đế Cung đã tới không ít khách mời, trong đó không thiếu khuôn mặt quen thuộc. Lúc này, bên trong Uyên Đế Cung một lão giả đi ra, khí tức thâm trầm xưa cũ, tuy nói gương mặt hòa ái, trong thần sắc lộ ra một vẻ mỉm cười, nhưng lại cho người ta một loại tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì, tu vi của lão giả rất cao, đạt tới tiên đế 11 giai, chẳng phân biệt được cao thấp cùng phiêu miểu tiên đế. Tại chỗ không ít người hít một hơi lạnh, cảm thán Uyên Đế mặc dù không có cố ý khai sáng thế lực, nhưng tu vi một tên người làm thì đã được tiên đế 11 giai, không thể bảo là không khủng bố. Nhưng mà tên lão giả này chắc bên trong Uyên Đế Cung, ngoài trừ đệ nhất cường giả là Uyên Đế ra, cũng là quản gia Uyên Đế Cung. Có người suy nghĩ có muốn đi lên chào hỏi hay không, nhưng thấy lão giả không để ý đến bất luận người nào, tiếp tục đi tới trước mặt Âu Dương Thần Ngọc mà nói, Thần Ngọc tiên sinh, Uyên Đế mời một mình ngươi đi vào trong một hồi. Có chuyện thương lượng. Này! Ánh mắt Âu Dương Thần Ngọc nhìn về Tiêu Trần. Không sao, ngươi đi đi. Tiêu Trần thản nhiên nói. Vâng, Âu Dương Thần Ngọc gật đầu, nhìn về phía lão giả nói, xin dẫn đường. Lão giả kinh ngạc nhìn Tiêu Trần một cái, hình như không quá lý giải việc Âu Dương Thần Ngọc muốn rời đi, tại sao trước đó phải hướng về phía Tiêu Trần xin phép, nhưng Uyên Đế còn ở bên trong chờ đợi, hắn không có thời gian hỏi nhiều. Dẫn Âu Dương Thần Ngọc tiến vào Uyên Đế Cung. Chư vị, Uyên Đế chút nữa sẽ cùng mọi người nói chuyện, tạm thời mời các ngươi chờ ở bên ngoài, nếu mà chiêu đãi không chu đáo, xin hãy thứ lỗi. Tên sứ giả Uyên Đế kia nói. Mọi người nghe vậy, tự nhiên không có điều gì dị nghị, đều an tĩnh mà chờ đợi tại cung điện bên ngoài. Thanh Tuyền cô nương, Tư Đồ Hiên giống như thật mê mẩn đối với Ninh Thanh Tuyền, mặc dù Ninh Thanh Tuyền mang cái khăn che mặt an tĩnh đi theo bên người Tiêu Trần. Hắn vẫn rất nhanh phát hiện, trước tiên tiến lên muốn cùng Ninh Thanh Tuyền làm quen. Nhưng hắn hiển nhiên có chút tự mình đa tình, Ninh Thanh Tuyền một câu nói cũng không có phát ra, trực tiếp thối lui đến sau lưng Tiêu Trần, để cho Tư Đồ Hiên cương cứng tại nơi đó. Tư Đồ Hiên, Thanh Tuyền sư muội căn bản lười để ý ngươi, ngươi làm sao không có thức thời chút nào. Kỷ Cương nắm lấy cơ hội cười nhạo nói, Thanh Tuyền, đến bên sư phụ đi. Giọng của phiêu miểu tiên đế uy nghiêm, không cho cự tuyệt nói. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, vẫn là không nói một lời. Lúc này, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói, phiêu miểu tiên đế, ba người đồ đệ kia của ngươi sau khi trở về không có nói cho ngươi à, Thanh Tuyền không còn là người Phiêu Miểu đạo tràng, ngươi cũng sẽ không là sư phụ của nàng. Hỗn trướng, việc này đến lượt quyết định. Phiêu Miểu tiên đế gầm lên, ba người Tiểu Diễm sau khi trở về, tự nhiên đem sự tình nói cho nàng, nhưng nàng không có đích thân tìm tới cửa, mà là để cho Kỷ Cương mới đột phá tiên đế đi giải quyết, cho Kỷ Cương một chút cơ hội biểu hiện, chẳng qua là không nghĩ đến, Kỷ Cương ra quân bất lợi, lại thua trận về, còn bị thương. Nàng lúc đó rất tức giận, nhưng lại có chút đoán không ra Âu Dương Thần Ngọc là muốn làm gì, hơn nữa người Kình Thiên Tông, Ám Ảnh Các cùng Nguyên Thủy Sơn Trang tìm nàng thương lượng, cho nên trì hoãn mấy ngày. Vậy ngươi muốn quyết định thế nào? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Phiêu Miểu tiên đế nói, dẫu gì cũng là một đời tiền bối tổ sư rồi, vậy mà còn vô liêm sỉ làm ra loại chuyện như vậy. Ngươi nói gì? Phiêu Miểu tiên đế giận tím mặt, uy áp tiên đế 11 giai làm cả Uyên Đế Cung đều bắt đầu hỗn loạn. Phiêu Miểu tiên đế, bên trong Uyên Đế Cung không được càn rỡ. Sứ giả Uyên Đế ngôn ngữ cảnh cáo nói. Phiêu Miểu tiên đế nghe vậy, hơi do dự, cuối cùng vẫn là thu liễm uy áp, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Uyên Đế cho dù đèn cạn dầu, nàng cũng không dám ở tại trong cung điện lỗ mãng. Chờ rời đi Uyên Đế Cung, tìm ngươi tính sổ. Phiêu Miểu tiên đế hừ lạnh trong lòng, không tiếp tục để ý Tiêu Trần. Hiền nhi, chính sự quan trọng hơn, không cần lưu lại ấn tượng xấu cho Uyên Đế tiền bối. Giọng của các chủ Ám Ảnh Các nghiêm túc hô, vâng, phụ thân. Tư Đồ Hiên quay đầu nhìn Ninh Thanh Tuyền một cái, ngoan ngoãn trở lại bên người các chủ Ám Ảnh Các, chờ khi hắn thành công kế nhiệm y bát của Uyên Đế, đến lúc đó hắn chính là đệ nhất thiên tài của Liệt Hỏa Vực, thậm chí là ngay cả tiên giới, Ninh Thanh Tuyền nhãn quan cao hơn nữa, còn có thể không cảm mến với hắn. Hàn Chính Võ cũng đi theo Kình Thiên Tông, ánh mắt nhìn đến Tiêu Trần, hơi lóe lên, thấp giọng kể cái gì tại bên tai tông chủ. Kình Thiên Tông, Kình Thiên Tông tông chủ nghe vậy, kinh ngạc nói, thật không? Thật mười phần. Hàn Chính Võ nói. Tông chủ Kình Thiên Tông hướng phía Tiêu Trần liếc mắt một cái, lại hơi trầm ngâm mà nói, chờ chuyện này kết thúc chúng ta đang cùng hắn trò chuyện một chút, trước đó ngươi cố gắng lấy được Uyên Đế công nhận, chuyện này mới là trọng yếu nhất. Hừm. Ta minh bạch, Hàn Chính Võ gật đầu nói, truyền nhân Uyên Đế chỉ là giữa nhưng người ta, Kỷ Cương, Tư Đồ Hiên cùng Đông Phương không tranh nhau, tối thiểu mà nói, ta có một phần tư cơ hội. Ninh Thanh Tuyền nắm tay cánh tay Tiêu Trần, có chút khẩn trương. Tuy nói thời khắc này mấy phe thế lực tụ tập tại Uyên Đế Cung đều hết sức khiêm tốn, nhưng Ninh Thanh Tuyền có thể cảm nhận được khí tràng của cường giả toai ép đối. Coi như là sư phụ Phiêu Miểu tiên đế của nàng, cũng chỉ có thể cùng những người này ngồi ngang hàng. Hiện trường ngoại trừ nàng chỉ là một cái huyền tiên nho nhỏ ra, những người còn lại, tu vi thấp nhất sợ rằng đều là tiên đế cấp 1, cho nên nàng khẩn trương, không có quan hệ gì cùng nhát gan, mà thật sự là cảm giác bản năng. Chương 914, hắn. Mọi người chờ đợi ước chừng hơn 20 phút, bên trong Uyên Đế Cung truyền tới một đạo thanh âm già nua nhưng lại không mất uy nghiêm, bất ngờ đúng là đệ nhất cường giả Liệt Hỏa tiên vực, Uyên Đế. Chư vị, mới các ngươi đến đây vì chuyện gì? Tin rằng cũng không cần lặp lại, ta không còn sống lâu trên đời, nhưng quan tâm tương lai tiên giới, mong muốn góp một tia sức mọn cuối cùng, cho nên hôm nay, ta sẽ từ bọn ngươi chọn lựa ra một người tài đức, để cho thừa kế y bát của ta và tài phú Uyên Đế Cung. Uyên Đế vừa dứt lời, đám người Kỷ Cương, Tư Đồ Hiên, Hàn Chính Võ và Ám Ảnh Các, Kình Thiên Tông tất cả đều hô hấp dồn dập, thần sắc nóng rực. Nếu mà bọn hắn có thể có được Uyên Đế truyền thừa, lấy được bảo tàng Uyên Đế Cung. Đó chính là một bước thành người đứng trên tất cả, đợi một thời gian thì thế lực của bọn họ cũng sắp độc bá Liệt Hỏa tiên vực. Cho tới nay, Liệt Hỏa tiên vực do tam đại thế lực bá chủ là Kình Thiên Tông, Nguyên Thủy Sơn Trang, Ám Ảnh Các nắm trong tay, có ý vị ba phân thiên hạ. Nhưng không nghi ngờ chút nào, một khi truyền nhân Uyên Đế đản sinh, cục diện bằng này cũng sẽ bị đánh vỡ, Liệt Hỏa tiên vực sẽ tiến vào một cái tiệm kỷ nguyên mới. Cho nên mặc dù Uyên Đế trước đó dặn dò qua làm việc phải khiêm tốn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ, suy nghĩ vô luận dùng cái thủ đoạn gì, đều phải lấy được Uyên Đế truyền thừa. Uyên Đế các hạ, xin hỏi như thế nào mới được ngươi công nhận? Nguyên Thủy Sơn Trang, một tên thanh niên lạnh khốc tiến lên, khí vũ hiên ngang hỏi, hắn chính là Đông Phương Không, đại công tử Nguyên Thủy Sơn Trang, đồng thời cũng là đứng đầu Liệt Hỏa tứ đại công tử. Hiển nhiên, hắn cực độ tự tin đối với mình, dám người trước, mong muốn cái thứ nhất lấy được Uyên Đế công nhận. Đông Phương công tử, mời vào bên trong nói chuyện. Thanh âm Uyên Đế truyền tới nói, Đông Phương Không văn nói, thần sắc không thay đổi, bước vào Uyên Đế Cung. Tốt, bên Nguyên Thủy Sơn Trang, một tên nam tử trung niên mặc chữ quốc lộ vẻ mừng rỡ, giống như cũng sắp toàn bộ hy vọng ký thác tại trên người Đông Phương Không. Tiêu Trần liếc mắt một cái, ngược lại không nhìn thấy Đông Phương Dực, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Đông Phương Dực bị cha khẩn cấp triệu hồi, chính là vì Uyên Đế truyền thừa, bây giờ nhìn lại dường như không phải là như vậy. Hàng Chính Võ, Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương nhìn thấy Đông Phương Không đi vào, trong lòng lại hối tiếc lại lo lắng. Cái thứ nhất đi vào, sẽ cho Uyên Đế ấn tượng khắc sâu hơn, thêm nữa Đông Phương Không cũng xác thật so với ba người bọn họ hơi mạnh, tình thế không ổn. Vạn nhất Uyên Đế trực tiếp chọn trúng Đông Phương Không, bọn hắn ngay cả cơ hội biểu hiện cũng không có, vậy liền không xong. Mọi người chờ ở bên ngoài rồi một hồi, chợt nghe bên trong Uyên Đế cung vang lên một tiếng trầm. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần minh bạch rồi, Uyên Đế mời Âu Dương Thần Ngọc tới, chính là để cho hắn đàn tấu tiên kiếm vấn tâm khúc. Bởi vì tiên kiếm vấn tâm khúc chủ yếu không phải là công kích, mà là tẩy lòng người, thuộc về một loại thực tập tâm cảnh. Người nghe đàn khúc, càng là tranh cường háo thắng, càng là tâm phù khí táo, thì càng khó có thể chống cự tiếng đàn. Tại Phiêu Miểu Đạo Tràng, lúc Âu Dương Thần Ngọc đánh đàn khảo hạch, cố ý nói ai có thể tới gần hắn, người đó liền có thể thông qua khảo hạch, cho nên tất cả mọi người liều mạng xông về phía trước, lại không biết như vậy chính là mắc vào rối loạn. Chỉ có giống như Tiêu Trần, đứng bất động tại chỗ, vô niệm vô cầu mới thật sự là phương pháp phá giải tiên kiếm vấn tâm khúc. Khi đó, coi như Tiêu Trần không biết bí quyết tiên kiếm vấn tâm khúc cầm âm, Âu Dương Thần Ngọc cũng là không cách nào lay động hắn, dù sao thực lực cách biệt còn ở nơi đó. Một lát sau, cầm âm dừng lại, Đông Phương Không cũng từ bên trong Uyên Đế cung đi ra. Hoàn toàn bất đồng với lúc hắn tiến vào, thần sắc hắn giờ phút này có chút âm lãnh, ba phần tiếc nuối, bảy phần bất đắc dĩ. Không nhi, thế nào? Phía Nguyên Thủy Sơn Trang, người đàn ông tuổi trung niên kia tiến lên hỏi thăm. Khinh thường, Đông Phương Không lắc đầu nói, Uyên Đế không có cho ta câu trả lời chắc chắn, chỉ là cho ta đi ra ngoài chờ đợi tin tức. Nam tử trung niên nghe vậy an ủi, đừng lo lắng, không có phủ định tại chỗ liền đại biểu còn có cơ hội. Nếu mà những người khác biểu hiện kém hơn sau ngươi, vậy Uyên Đế cuối cùng sẽ chọn ngươi. Ừ, Đông Phương Không gật đầu, nhưng từ biểu tình nhìn ra, tâm lý vô cùng cảm giác khó chịu. Tiếp theo cho mời Thiếu Tông chủ Kình Thiên Tông Hàng Chính Võ vào bên trong, Uyên Đế cung bên trong truyền tới thanh âm. Chính Võ, ngươi đi đi, thật cẩn thận, đối với Uyên Đế phải có lễ phép. Kình Thiên Tông Tông chủ dặn dò. Ta minh bạch, Hàng Chính Võ vừa nói, bước vào bên trong Uyên Đế cung. Giống nhau, một lát sau đó, bên trong Uyên Đế cung vang lên cầm âm tiên kiếm vấn tâm khúc, cầm âm đoạn tuyệt, Hàng Chính Võ so Đông Phương Không thì đợi lâu hơn một chút, sau đó từ Uyên Đế cung đi ra. Chính Võ, như thế nào? Tông chủ Kình Thiên Tông vội vàng hỏi thăm, nhưng mà Hàng Chính Võ chẳng qua là than thở lắc đầu, nhìn qua giống Đông Phương Không vậy, đối với biểu hiện của mình cũng không hài lòng lắm. Bên trong Uyên Đế cung, Âu Dương Thần Ngọc ngồi mà gãy đàn. Nghiêm túc nhìn về một tên nam tử vẻ mặt uy nghiêm bên cạnh, Uyên Đế, nhìn ngươi tâm sự nặng nề, chẳng lẽ đều không thỏa mãn đối với Đông Phương Không cùng Hàng Chính Võ? Âu Dương Thần Ngọc nghi ngờ hỏi, Uyên Đế nghe vậy lắc đầu nói, cũng không phải, Liệt Hỏa Tứ Công Tử theo thiên phú mà nói, đều đầy đủ tiếp nhận truyền thừa của ta. Vậy vì sao Uyên Đế ngài lại mặt mày ủ dột, tùy tiện chọn một không được sao? Âu Dương Thần Ngọc càng là nghi ngờ. Uyên Đế thở dài nói, Thần Ngọc tiên sinh phải hiểu, tứ đại công tử kỳ thực đại biểu bốn cái thế lực. Nếu như ta đem truyền thừa cho một người trong đó, tương đương khuyến khích một thế lực trong đó, chỉ sợ đến lúc đóm cách cục Liệt Hỏa Tiên Vực sẽ được thay đổi. Âu Dương Thần Ngọc chợt nói, Uyên Đế là sợ tương lai Liệt Hỏa Tiên Vực vì vậy mà bùng nổ chiến tranh, máu chảy thành sông. Hừm, chỗ ta lo lắng đúng là cái này, Uyên Đế gật đầu nói, cho nên ta mới để Thần Ngọc tiên sinh gia tăng khó khăn trong khảo hạch. Để cho bọn họ lần lượt thất bại, bởi vì ta quả thật còn chưa cân nhắc kỹ. Nếu là như vậy, tại hạ ngược lại có một cái biện pháp giải quyết. Âu Dương Thần Ngọc bỗng nhiên nói. Đâu á, Uyên Đế nghe vậy, thần sắc nhất động nói, Thần Ngọc tiên sinh có biện pháp gì, không ngại nói nghe một chút. Cái này hả? Uyên Đế các hạ nhìn thấy hắn tự nhiên liền biết, Âu Dương Thần Ngọc cười thần bí nói. Hắn? Uyên Đế ngẩn ra. Đúng. Hắn ngay tại bên ngoài Uyên Đế cung, bên ngoài Uyên Đế cung, hướng theo Đông Phương Không cùng Hàng Chính Võ lần lượt mất hứng về, Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương ngược lại có chút cao hứng. Trong lòng của bọn họ đều muốn đến, chờ một hồi chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù biểu hiện không phải rất hoàn mỹ, chỉ cần vượt qua ba người còn lại, vậy Uyên Đế cũng chỉ có thể lựa chọn mình. Hiên Nhi, người kế tiếp phải đến ngươi, biểu hiện tốt một chút. Các chủ ám ảnh các dặn dò. Hừm, ta minh bạch. Tư Đồ Hiên nghiêm túc nói, lúc này, tên lão giả tiên đế 11 giai kia lại từ bên trong Uyên Đế cung đi ra, ánh mắt đảo qua mọi người một cái, cuối cùng rơi trên người Tiêu Trần. Dám hỏi các hạ chính là Tiêu Trần tiên sinh, lão giả giọng điệu tôn kính nói, Tiêu tiên sinh, Uyên Đế cho mời. Đột biến ngoài ý muốn, làm thần sắc tất cả mọi người tại chỗ biến đổi, ánh mắt cùng nhau tụ tập trên người Tiêu Trần. Chương 915, Thập Đại Tiên Đế, Mười Đạo Kiếm Ý. Cái gì, Uyên Đế để cho hắn đi vào? Tư Đồ Hiên có chút không kiềm chế được, theo lý thuyết tứ đại công tử bọn hắn là như nhau, Đông Phương không cùng hàng chính võ đi vào trước không có gì đáng nói, nhưng đột nhiên ở chính giữa cắm vào một cái Tiêu Trần, là chuyện gì xảy ra, điều này làm cho hắn và Kỷ Cương ở chỗ nào? Lẽ nào hắn và Uyên Đế quen biết? Thần sắc Phiêu Miểu Tiên Đế âm tình bất định, nếu như Uyên Đế cùng Tiêu Trần biết, thái độ nàng đối với Tiêu Trần liền phải đổi một chút rồi. Có lẽ vậy, thần Ngọc Tiên Sinh hướng về phía Uyên Đế giới thiệu hắn, Kỷ Cương hờ hững nói, nếu như Uyên Đế biết hắn, ngay từ đầu liền sẽ để hắn tiến vào, sẽ không chờ đến thời điểm nửa đường đột nhiên kêu hắn đi vào. Hừm, nói có lý, Phiêu Miểu Tiên Đế thâm dĩ vi nhiên địa điểm đầu. Tuy nói thái độ Âu Dương thần Ngọc làm nàng không thể hiểu được, nhưng nếu mà chỉ là một cái Âu Dương thần Ngọc, nàng còn không coi vào đâu. Tiêu Trần vốn là tính toán để cho Uyên Đế chọn lựa xong truyền nhân, lại tiến gặp mặt vào cùng Uyên Đế, dù sao đây là tâm nguyện Uyên Đế, mình phải tôn trọng hắn, chờ một chút cũng không sao. Nhưng hiển nhiên Âu Dương thần Ngọc hướng về phía Uyên Đế nhắc tới mình, cho nên Uyên Đế nửa đường mời hắn đi vào. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần hỏi Ninh Thanh Tuyền mà nói, ngươi và ta cùng nhau đi vào. Ninh Thanh Tuyền hơi chần chờ, lắc đầu nói, Uyên Đế chỉ cho ngươi đi vào, ta đi theo không tốt lắm. Một mình ngươi lưu lại nơi này, không sợ sao? Tiêu Trần hỏi. Không sao. Ninh Thanh Tuyền cười nói, Tiêu Trần không ở bên người, tuy biết sẽ không có cảm giác an toàn, nhưng nàng cũng biết nặng nhẹ. Có phương diện nàng không nên để cho Tiêu Trần khổ sở, nên cho Uyên Đế đầy đủ tôn trọng, vậy ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Trần vừa nói, đi vào Uyên Đế cung. Lúc đi ngang qua lão giả, hắn còn dặn dò, không nên để cho người khác khi dễ nàng, Tiêu tiên sinh cứ yên tâm, trước Uyên Đế cung, không người dám lỗ mãng. Lão giả bảo đảm nói. Thần Ngọc tiên sinh, tên Tiêu Trần này đến tột cùng là ai, làm ngươi sùng bái như vậy? Uyên Đế nghi ngờ hỏi, Uyên Đế nhìn thấy hắn, tự nhiên biết tất cả. Âu Dương thần Ngọc cười cười mà trả lời, chính là không giải thích. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ ngoài diện đi vào, Uyên Đế lập tức nhìn lại, nghiêm túc đoan thị, nội tâm nghi ngờ. Cùng Đông Phương không, hàng chính võ bất đồng, Tiêu Trần rõ ràng tùy ý hơn, càng buông lỏng, cũng không có bởi vì nơi này là Uyên Đế cung mà có chút nghiêm túc. Ngươi! Trong lòng Uyên Đế càng là nghi ngờ. Tiêu Trần quá trẻ, vượt quá tưởng tượng của hắn, lẽ nào ý tứ Âu Dương thần Ngọc là để cho mình chọn lựa Tiêu Trần làm truyền nhân? Uyên Đế, ngươi chần chờ cái gì? Ánh mắt Tiêu Trần nhìn thẳng Uyên Đế, giống như có thể trực kích tâm linh, nhìn thấu ý tưởng nội tâm Uyên Đế, buồn cười nói, ngươi đang hoài nghi ta có đủ tư cách làm truyền nhân của ngươi hay không? Uyên Đế nghe vậy ngẩn ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Uyên Đế, hắn và Đông Phương không và hàng chính võ cũng không giống nhau. Âu Dương thần Ngọc nhắc nhở nói, có lẽ các ngươi quen biết đã lâu mới đúng, quen biết đã lâu. Uyên Đế nghe vậy, mơ hồ không thôi. Hắn dám khẳng định, mình không nhận biết Tiêu Trần. Không nhớ nổi sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta có thể giúp ngươi nhớ lại một hồi. Nói xong, chỉ thấy Tiêu Trần vận chuyển hoàng cực hóa tiên quyết, khí tức ngưng toàn thân, vẫy tay một cái, hóa hiện tuyệt đại chi kiếm. Một kiếm này, tuy là kiếm ý thao thao bất tuyệt, nhưng ẩn mà không phát, kiếm thế thâm thúy như vực sâu vậy, vô cùng vô tận, không thể đo lường. Thiên Uyên chi kiếm, Uyên Đế một cái nói ra tên một kiếm này, nội tâm chấn sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, bởi vì một kiếm này, rõ ràng là tuyệt học độc môn của hắn, hắn đã không biết bao nhiêu năm không có triển lộ qua ở trước người khác. Tiêu Trần làm sao có thể học được? Ngươi đến tột cùng người phương nào, tại sao có thể thi triển ta chi thiên uyên? Uyên Đế hoảng sợ hỏi. Không cần phải gấp gáp, còn chưa xong, thoại âm rơi xuống, liền trên thân thấy Tiêu Trần đột nhiên hiện ra đạo kiếm ý thứ hai, ngưng tụ chui kinh thế thần kiếm thứ hai. Một kiếm này phơi bày màu đen, tà tính liều lĩnh, uy năng khó lường, không ngừng cắn nuốt tất cả ánh sáng xung quanh. Hắc ám chi kiếm. Nguyên đế lần nữa khiếp sợ bật thốt lên, nhận ra lai lịch một kiếm này, đứng đầu thập đại tiên đế, tuyệt học hắc ám thôn phệ của tà đạo tổ sư, hắn sẽ không nhận sai. Kiếm thứ ba. Tiêu Trần chưa từng dừng lại, trên thân tiếp tục hiện lên cổ kiếm ý thứ ba. Một kiếm này, thân kiếm ngưng tụ hình thái cửu vĩ hồ linh, tản ra thiên uy sáng rực, giống như vạn linh chi chủ, làm tất cả vạn vật sinh linh đều nằm rạp xuống run sợ. Tiên hồ chi kiếm, giọng của Nguyên đế run rẩy, ánh mắt nhìn về Tiêu Trần từ hoài nghi biến thành kính sợ. Mà tư thế Tiêu Trần vẫn không có cắt đứt, tiếp tục bộc phát kiếm thứ tư. Kiếm thứ tư, cực viêm chi kiếm. Kiếm thứ năm, huyền băng chi kiếm. Kiếm thứ sáu, tử lôi chi kiếm. Rất nhanh, liên tiếp 10 kiếm, 10 loại kiếm ý hoàn toàn khác biệt, tất cả đều là hoàn toàn hiện ra ở trên người Tiêu Trần. Tiêu Hoàng. Toàn thân Nguyên đế đều run rẩy, kích động không thôi. 10 đạo kiếm ý, đại biểu thập đại tiên đế nổi danh nhất Tử Vi, mà tại bên trên thập đại tiên đế, còn có một tên tiên hoàng lừng lẫy xưa nay, nhân xưng Tiêu Hoàng. Nhất Hoàng Thập Đế, tuy nói không phải là quan hệ phụ thuộc, chẳng qua là phong hào thế nhân cấp cho, nhưng 10 người đều công nhận và tôn trọng vị Tiêu Hoàng kia, đặc biệt là năm đó dị tộc từ U Minh xối tới, Tiêu Hoàng xuất lĩnh thập đại tiên đế chống đỡ dị tộc cường đại, vượt qua xa dự đoán, thập đại tiên đế tiến hành một trận huyết chiến, kết quả vẫn bại trận như cũ. Cuối cùng, chính là một mình Tiêu Hoàng dung hợp tuyệt kỹ thập đại tiên đế, chém địch 10 vạn, chấn nhiếp dị tộc, phong bế U Minh. Lúc này mới lắng xuống chiến hỏa, duy trì trật tự tam giới. Một màn kia, Nguyên đế trọn đời khó quên. Thập đại tiên đế không phải là toàn bộ là kiếm tu, nhưng đại đạo trăm sông đổ về một bể, đến cảnh giới cực hạn liền có thể tùy ý chuyển đổi. Tỷ như hắc ám thôn phệ của tà đạo tổ sư chính là công pháp hắc ám, hoàn toàn có thể chuyển hóa thành kiếm pháp tới vận dụng. Tiêu Hoàng năm đó một người dung hợp tuyệt kỹ công pháp thập đại tiên đế, hóa ra 10 đạo kiếm ý, cùng tư thái Tiêu Trần giống nhau như đúc. Thân phận Tiêu Trần, không cần nói cũng biết, có thể ở lúc xế chiều mà gặp phải người mình luôn tôn trọng và kính sợ, Nguyên đế chỉ cảm thấy trong lòng không còn tiếc nuối. Tiêu Trần chẳng qua là hơi biểu diễn, biểu lộ ra thân phận liền thu lại 10 đạo kiếm ý, nhìn đến Nguyên đế mà nói, ngươi thế nào càng già càng đi lùi, đường đường Nguyên đế, luân lạc tới bộ dáng này, nghe được lời này, có chút ý vị của trách. Trong thiên hạ, ngoại trừ Tiêu Trần, đại khái cũng không có người thứ hai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với Nguyên đế. Nguyên đế nghe vậy cười khổ nói, đâu chỉ là ta, từ khi có tin đồn Tiêu Hoàng chết, tiên giới đã thay đổi lớn, 10 người chúng ta dần dần sụp đổ, thoái ẩn thì thoái ẩn, mất tích thì mất tích, cảnh còn người mất a. Dừng một chút, Nguyên đế lại tràn đầy hy vọng nói, nhưng mà bây giờ Tiêu Hoàng trở về, chỉ cần ngài hiệu triệu thiên hạ, bọn hắn tất nhiên sẽ tương ứng, lần nữa trở về. Đến lúc đó tiên giới nhất định có thể khôi phục lại phồn vinh dĩ vãng. Vậy còn ngươi? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Nguyên đế nói, ngươi có thể vẫn duy trì dung mạo như cũ, chứng minh thương thế của ngươi không phải không có thuốc nào chữa được, vì cái gì không cố gắng chữa thương, ngược lại tìm chết. Chương 916, Dựng Non Thiên Bia, diệt thế kiếp. Mới đầu nghe Nguyên đế muốn tìm truyền nhân, Tiêu Trần cũng là nghĩ Nguyên đế đến giai đoạn cuối cùng, không có thuốc nào cứu được. Mà bây giờ nhìn thấy Nguyên đế, mới phát hiện căn bản không phải như vậy. Nguyên đế bị thương đúng là rất nặng, nhưng xa còn lâu mới đạt tới được trình độ không có thuốc nào cứu được, không nói hắn có thể cứu, tối thiểu tiên giới còn rất nhiều người có thể cứu giúp. Giữ cái bộ dáng này, chính là giữ lại vẻ tôn nghiêm cuối cùng, Nguyên đế than nói, nhưng lòng đã chết, tất cả đều đã không có ý nghĩa. Bi thương trong lòng. Giọng của Nguyên đế rất trầm trọng, chứng tỏ hắn rất mệt mỏi, vô cùng muốn nghỉ ngơi. Tiêu Trần nghe vậy, giống đã minh bạch. Nguyên đế có một vị đạo lữ, hai người yêu nhau mấy vạn năm, tình cảm so với sắt thép còn bền chặt hơn. Nhưng Âu Dương Thần Ngọc từng nói, ở khu không người, đạo lữ Nguyên đế gặp tập kích bỏ mình, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Đây mới là nguyên nhân chân chính làm Nguyên đế mất đi sức sống. Ngươi thật quyết định như vậy, Tiêu Trần bất đắc dĩ. Trọng thương như thế nào hắn đều có thể trị tốt, chỉ là vết thương trong lòng thì hắn đánh bó tay. Chỉ có thể tôn trọng quyết định Nguyên đế, đời này có thể gặp lại Tiêu Hoàng một lần nữa, đã không tiếc. Nguyên đế lộ ra nụ cười nói, ta không thể để cho nàng chờ quá lâu. Vậy được, ta không bắt buộc ngươi. Tiêu Trần thở dài một cái, lại hỏi nói, tại khu không người, các ngươi gặp phải cái gì, ngay cả ngươi đều bị thương như vậy. Nhắc đến chuyện khu không người, thần sắc Uyên Đế lập tức trở nên nghiêm túc nói, nếu như là những người khác hỏi tới chuyện này, ta nhất định sẽ không trả lời, bởi vì kia sẽ đưa tới hoảng sợ. Nhưng nếu là ngài đi hỏi, ta liền đem điều bí mật này giao phó cho ngài. Hả? Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc cũng là biến đổi, Uyên Đế trịnh trọng như vậy, thà rằng để cho điều bí mật này trọn đời trầm luân cũng không chịu công khai, có thể thấy được đây không phải là bí mật bình thường. Tại khu không người, xuất hiện một khối dự ngôn thiên bia. Uyên Đế nghiêm nghị nói, phía trên có viết một dự đoán, biểu thị tương lai tiên giới. Dự ngôn thiên bia, Tiêu Trần nhướng mày một cái, dự đoán cái gì? Thần tộc hiện thế, vạn vật diệt hết, tiên giới băng ly, kỷ nguyên mới hình thành. Từng chữ nói ra, như hiện lên cảnh tượng kinh khủng nhất thế gian. Này 16 chữ rõ ràng dễ hiểu, không có ai biết xem không rõ. Đơn giản mà nói, chính là tiên giới phải diệt vong, vạn vật sinh linh thế gian toàn bộ sẽ bị xóa bỏ, tiến vào kỷ nguyên mới. Này, đây là thật sao? Quá bất hợp lý đi. Âu Dương Thần Ngọc trợn to hai mắt, giống như nghe được nói mơ giữa ban ngày. Hắn dẫu gì cũng là tiên đế thập giai, kiến thức rộng, tại tiên giới có địa vị tương đối cao, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện phát sinh giống như tiên đoán, liền cảm giác mình giống con kiến hôi, nhỏ bé không chịu nổi. Nếu không phải đây là Uyên Đế nói ra, hắn khẳng định cho là đùa dai, xem ra chuyện không đơn giản. Tiêu Trần mặc dù nói bất ngờ, nhưng hình như cũng không nghi ngờ chân thực tính. Bởi vì ban đầu tại Vĩnh Hằng Chi Giảng, hắn liền mơ hồ ý thức được tiên giới sẽ có chuyện lớn xảy ra, cho nên mới mong muốn sớm đột phá, vạch trần bí ẩn kia, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chẳng qua là nóng lòng sẽ bị loạn, hắn quá mức hấp tấp, mới đưa đến thành công giả trang. Tiêu Hoàng đối với chuyện này không có chút hoài nghi sao? Uyên Đế nhìn đến Tiêu Trần nói, ngài cho là dự ngôn thật sẽ phát sinh. Bất kể có phải là thật hay không, làm xong đầy đủ chuẩn bị là được, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cõi đời này cũng có tồn tại vận mệnh, nhưng vận mệnh có thể thay đổi. Chỉ cần trái lại ý của ta, hoàn toàn có thể thông qua sức của chính mình đi thay đổi vận mệnh. Tiêu Trần từ trước đến giờ tin tưởng vận mệnh, nhưng tin tưởng không có nghĩa là tiếp nhận. Vậy thì dự ngôn, có lẽ là thật, cũng có lẽ là giả, nhưng đối với Tiêu Trần mà nói, không có khác biệt, đời này, hắn sẽ không tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Vô luận sau lưng dự ngôn thiên bia ẩn giấu lực lượng gì, hắn đều phải đem nó sửa lại, hoặc là trực tiếp xóa bỏ. Tiêu Hoàng quả nhiên vẫn là hăm hở giống ban đầu vậy, ta cũng tin tưởng ngài nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, chẳng qua là đoạn đường này ta không thể đi theo. Uyên Đế thất vọng mất mát nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể lưu lại. Tiêu Trần nói. Uyên Đế hơi do dự, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Vậy được, ta tôn trọng của quyết định của ngươi. Tiêu Trần vừa nói, lại hỏi, về sau xảy ra chuyện gì? Các ngươi gặp tập kích. Đúng. Uyên Đế gật đầu nói. Phe địch là người nào? Tiêu Trần hỏi. Đọa Thiên Sứ, Uyên Đế nói ra một cái khiến người kinh dị tên. Đọa Thiên Sứ. Âu Dương Thần Ngọc ngạc nhiên, không phải Thiên Sứ nhất tộc chỉ tồn tại ở bên trong cổ tịch sao? Trong cổ tịch có ghi lại, chính là chứng minh bọn nó tồn tại. Tiêu Trần trầm ngâm nói, có một chuyện gì đó xảy ra, để bọn nó biến mất từ trên đời. Hôm nay lại xuất hiện tại khu không người, Tiêu Hoàng nói có lý. Uyên Đế nói, hơn nữa một nhóm Đọa Thiên Sứ kia giống như là bị người thao túng, hoàn toàn không có tự ý thức của bản thân, nhưng thực lực cường đại đến ngoại hạng. Uyên Đế, lẽ nào thực lực của Đọa Thiên Sứ ở bên trên ngươi? Âu Dương Thần Ngọc khiếp sợ hỏi. Cái này ngược lại không đến nổi, Uyên Đế lắc đầu nói, người bên trong bọn nó mạnh nhất cùng ta không khác nhau lắm, Đọa Thiên Sứ còn lại không phải là đối thủ của ta. Nhưng lúc đó phu nhân của ta rơi vào hiểm cảnh, ta không cách nào tập trung chú ý, đưa đến bại một lần lại bại. Vậy ngươi cuối cùng là thế nào trốn ra được? Tề Yêu Trần hỏi, ta vốn đã làm xong chuẩn bị theo phu nhân đi xuống dưới địa ngục, thế nhưng nhóm Đọa Thiên Sứ giống như nửa đường nhận được mệnh lệnh, hoặc là có thời gian hạn chế, đột nhiên liền rút lui, không có giết ta. Uyên Đế than nói, ngay sau đó ta liền trọng thương trở lại Uyên Đế Cung, bắt đầu xử lý hậu sự. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần cơ bản làm rõ xong tình huống. Hừm, chuyện đã xảy ra liền là như vậy, Uyên Đế vừa nói, lại nghiêm nghị nói, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Nếu Tiêu Hoàng ở đây, không bằng nghĩ kế cho ta. Tiêu Trần ngẩn ra, mà hỏi, ngươi là chỉ tìm truyền nhân giúp cho ngươi, ừ. Nguyên đế gật đầu nói, ta chính đang vì chuyện này buồn rầu. Bốn người Đông Phương Không, Tư Đồ Hiên, Kỷ Cương, Hàn Chính Võ đều chính là thiên phú không tầm thường, lẽ nào ngươi một cái đều không thỏa mãn? Đó cũng không phải, chẳng qua là ta có lo lắng khác, trong này liên lụy đến lợi ích mấy đại thế lực, ta muốn Tiêu Hoàng ngươi có thể hiểu. Quả thật, Tiêu Trần đương nhiên có thể hiểu Nguyên đế lo lắng. Truyền nhân Nguyên đế thừa kế bảo tàng Nguyên đế cung, gần như có thể trực tiếp ảnh hưởng cách cục liệt hỏa tiên vực, vậy ta hướng về phía ngươi đề cử một người, như thế nào? Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Là ai? Nguyên đế nghi vấn. Nàng ngay tại bên ngoài diện. Tiêu Trần khẽ cười nói, bên ngoài Nguyên đế cung, mọi người chờ đợi lo lắng. Thời gian Tiêu Trần đi vào nếu so với Đông Phương Không cùng Hàn Chính Võ dài hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không có nghe được cầm âm của Âu Dương Thần Ngọc, bây giờ cổ quái. Ninh Thanh Tuyền cũng lo lắng. Mặc dù đám người Phiêu Miểu Tiên Đế không có làm khó nàng, nhưng nàng một người đứng ở nơi này, quả thực không có một chút cảm giác an toàn. Lúc này, một vệt sáng bên trong Nguyên Đế cung bay ra, được người lão giả kia tiếp thu. Lão giả hơi hơi ngẩn ra, lập tức xoay người, ánh mắt rơi tại trên người Ninh Thanh Tuyền, giọng điệu cung kính nói, Thanh Tuyền tiểu thư, Nguyên Đế cho mời. Chương 917, truyền nhân uy đế Ninh Thanh Tuyền a. Ninh Thanh Tuyền ngẩn ra, tưởng mình nghe lầm, hỏi lại một lần xác định, tiền bối, Nguyên Đế muốn gặp ta. Vâng, Thanh Tuyền tiểu thư, lão giả tôn kính nói, Nguyên Đế muốn gặp ngươi. Có lẽ Tiêu Trần nhắc tới ta đi. Tâm lý Ninh Thanh Tuyền nghĩ như thế, liền gật đầu, tiếp tục hướng về Nguyên Đế cung đi tới, chuyện gì xảy ra, Nguyên Đế làm sao sẽ triệu kiến Thanh Tuyền. Phiêu Miểu Tiên Đế thần sắc âm trầm, ý thức được tình huống không ổn, Tiêu Trần đi vào thì cũng thôi đi, Ninh Thanh Tuyền là một cái huyền tiên chạy vào thì là tình huống gì? Sư phụ, không cần lo lắng, Ninh sư muội chỉ là một cái huyền tiên, không có sức cạnh tranh gì, Kỷ Cương xem thường nói. Ta không phải cái ý này, chẳng qua là cảm thấy chuyện cổ quái. Phiêu Miểu Tiên Đế trầm giọng nói, Ninh Thanh Tuyền dè đặt bước vào Nguyên Đế cung, nhìn thấy Tiêu Trần đang đợi, lập tức vui vẻ chạy đến trước mặt Tiêu Trần. Trước bái kiến Nguyên Đế đi, hắn có một cọc cơ duyên muốn tặng cho ngươi. Tiêu Trần nói, cơ duyên. Ninh Thanh Tuyền ngớ ngẩn. Nguyên Đế nghiêm túc nhìn Ninh Thanh Tuyền thật lâu, đột nhiên ý cười nói, quả nhiên trai tài gái sắc, Nguyên Đế cung giao cho nàng, ta hết sức yên tâm. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, thần sắc đỏ lên. Trai tài gái sắc là cái gì? Nguyên Đế, ngươi quá nhiều lời. Tiêu Trần nghiêm mặt nói. Khục khục. Để lời nói với người xa lạ, Tiêu Hoàng chớ trách, Nguyên Đế lúng túng nói. Ninh Thanh Tuyền nhìn Nguyên Đế một chút, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần, mặc dù còn không biết sắp phát sinh cái gì, nhưng nội tâm nàng đã hiện ra sóng gió kinh hoàng. Tiêu Trần lại mắng Nguyên Đế, mà Nguyên Đế không những không tức giận, còn gọi Tiêu Trần là Tiêu Hoàng. Nàng không biết Tiêu Hoàng sự xưng hô này đại biểu cái gì, nhưng có thể đoán được nhất định là hết sức tôn quý xưng hô. Thông qua này mấy thiên tướng chỗ, nàng đã biết Tiêu Trần tại tiên giới vẫn như cũ thần bí, nhưng thần bí tới trình độ nào không có khái niệm rõ ràng. Bất quá bây giờ, nàng mơ hồ có một chút khái niệm mơ hồ, Tiêu Trần địa vị, càng tại bên trên Nguyên Đế. Nguyên Đế chính là tiên đế 12 giai cường giả, Tiêu Trần còn muốn tại bên trên Nguyên Đế, đó là khái niệm gì? Trong lúc nhất thời, Ninh Thanh Tuyền nội tâm chỉ có cười khổ. Nàng vào giờ khắc này mới sâu sâu ý thức được, nàng cùng Tiêu Trần căn bản là người của hai thế giới. Thanh Tuyền cô nương, nghe nói ngươi là Phiêu Miểu Tiên Đế đệ tử. Nguyên Đế mở miệng hỏi. Trước mắt vẫn tính là vậy đi, nhưng mà ta sẽ không lại trở về Phiêu Miểu đạo tràng rồi. Ninh Thanh Tuyền quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái, nói, nàng chưa từng thật lòng đem nàng ta trở thành đệ tử, chẳng qua là lợi dụng ta. Người kia là chuẩn bị thoát ly quan hệ sư đồ cùng Phiêu Miểu Tiên Đế, Nguyên Đế lại hỏi. Ừ. Ninh Thanh Tuyền khẳng định gật đầu. Vậy ngươi có bằng lòng bái ta làm sư hay không? Nguyên Đế vừa nói, lại cường điệu nó, nếu mà ngươi bái ta làm sư, ta sẽ đem ta tất cả công lực truyền cho ngươi, đồng thời ngươi cũng có thể thừa kế tất cả bảo tàng Nguyên Đế cung. À, Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc không thôi. Tứ đại công tử tới đây, không phải là muốn có được Nguyên Đế công nhận, thừa kế Nguyên Đế cung sao? Kết quả bọn hắn không lọt vào mắt Nguyên Đế, nghĩa là mình được tuyển chọn đúng không? Ngươi không muốn? Nguyên Đế nghi hỏi. Không. Không phải, chỉ có điều. Ninh Thanh Tuyền muốn nói lại thôi. nàng đương nhiên là thụ sủng nhược kinh. Tuy nói nàng là tiên thiên cực âm thể, tại tu chân giới coi như tuyệt đỉnh thiên phú, nhưng đến tiên giới thì nhiều nhất là thiên tài cấp bậc thông thường mà thôi. Liệt Hỏa Tứ Đại Công Tử, đó cũng đều là nhân trung chi long, tuổi quá trẻ đã tu luyện tới tiên đế, mình với bọn hắn hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ cần ngươi nguyện ý là được, những thứ khác không cần suy tính, thiên phú cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất ta chọn lựa truyền nhân. Nguyên đế biết Ninh Thanh Tuyền đang suy nghĩ gì, nghiêm nghị nói, đương nhiên, ta cũng có một cái điều kiện, ngươi nhất định làm được. Ninh Thanh Tuyền suy nghĩ một chút nói, tiền bối mời nói, nhưng tiếp theo, ngươi phải đem hết toàn lực phụ tá Tiêu Hoàng, vĩnh viễn trung thành, không được phản bội. Giọng của Nguyên đế nghiêm túc nói. Cái điều kiện này, đối với Thanh Tuyền mà nói, không tính là điều kiện. Giọng của Ninh Thanh Tuyền tràn đầy kiên định nói, Tiêu Trần vốn là người nàng nhận định. Cho dù biết giữa nàng cùng Tiêu Trần có một khoảng cách không cách nào vượt qua, trong lòng của nàng cũng chưa từng nghĩ muốn rời khỏi Tiêu Trần, cho dù thiêu thân, nàng cũng một mực truy đuổi. Bây giờ Nguyên đế phải đem truyền thừa cho nàng, để cho nàng trung thành với Tiêu Trần, thành thật mà nói nàng một chút đều không muốn cự tuyệt, bởi vì, đây là nàng duy nhất có thể tới gần Tiêu Trần thế giới cơ hội. Được, ta rõ rồi. Nguyên đế hài lòng gật đầu nói, vậy chuyện này liền quyết định như vậy. Ngỡ ra làm cái gì, còn không bái sư, Tiêu Trần nhắc nhở. Ninh Thanh Tuyền lấy lại tinh thần, hướng Nguyên đế hành lễ bái sư, bái kiến sư phụ. Không cần đa lễ, thời gian ta còn dư lại không nhiều, cái gì giản lược là được. Nguyên đế vui mừng nói, thời gian còn dư lại không nhiều. Sư phụ, ngươi. Không cần khuyên nữa, tôn trọng quyết định của sư phụ ngươi đi. Tiêu Trần nói, Tiêu Hoàng nói đúng. Ta không thể để cho sư mẫu của ngươi chờ quá lâu, hơn nữa nhiều năm như vậy ta cũng đã chán ghét. Liền ích kỷ một lần đi, tương lai tiên giới, cần các ngươi đi thủ hộ, bên ngoài Nguyên đế cung, đám người Kỷ Cương, Tư Đồ Hiên, Đông Phương Không, Hàn Chính Võ còn đang chờ đợi, hơn nữa đã bắt đầu không nhịn được. Lúc này, lão giả giống như lại nhận được tin tức Nguyên đế, tiến đến một bước, lớn tiếng hướng mọi người mà nói, các ngươi không cần chờ, Nguyên đế đã chọn truyền nhân. Đã chọn. Mọi người ở đây tất cả đều thần sắc biến đổi, đặc biệt là Kỷ Cương cùng Tư Đồ Hiên càng là không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn còn chưa tiến vào đã gặp Nguyên đế đây, này liền kết thúc, tiền bối, chính là không phải nghĩ sai rồi. Tư Đồ Hiên không phục nói, Nguyên đế chọn người phương nào? Lão giả hờ hững trả lời, Ninh Thanh Tuyền Ninh Tiểu Thư. Cái gì? Bốn đại thế lực người càng là lộ ra vẻ khó tin. Ninh Thanh Tuyền chính là một cái huyền tiên, lại thành truyền nhân Nguyên đế. Ninh Thanh Tuyền nàng có tài đức gì trở thành truyền nhân Nguyên đế, giọng của Phiêu Miểu Tiên Đế bên mang theo tức giận nói, thỉnh cầu gặp mặt Nguyên đế, lão giả nghe vậy, liếc Phiêu Miểu Tiên Đế một cái, giọng của lãnh đạm nói, Phiêu Miểu Tiên Đế, Ninh Tiểu Thư ban đầu cũng là đệ tử của ngươi đi, ngươi sao chê bai nàng như vậy, ta chỉ là nói thật, nàng vô luận thiên phú, ngộ tính hay là tiềm lực, đều không cách nào cùng Kỷ Cương đánh đồng, Nguyên đế chọn nàng, nhất định là đầu óc mê muội. Phiêu Miểu Tiên Đế kích động nói. Càng rỡ, lão giả nghe vậy giận dữ, khí thế tiên đế 11 giai ầm ầm ra. Mạnh như Phiêu Miểu Tiên Đế, tại dưới khí thế bất ngờ không kịp đề phòng này, cũng là bị đẩy lui ba bước, tinh lực phiên trào. Ngươi, Phiêu Miểu Tiên Đế phẫn nộ. Nàng tuy nói tự nhận so ra kém Nguyên đế, nhưng chính là một người làm Nguyên đế cung lại cũng dám lên mặt như vậy, quả thực không ai có thể nhìn. Phiêu Miểu Tiên Đế bất giận, nếu chuyện đã thành định cục, chúng ta cũng không cần quấy rầy Nguyên đế. Các chủ ám ảnh các khuyên nhủ, Ninh Tiểu Thư biết tiếp nhận vị trí cung chủ Nguyên đế cung, chư vị nếu là có hứng thú có thể lưu lại dự lễ, nếu không nguyện ý lưu lại, thứ cho không tiễn xa được, lão giả lạnh nhạt nói, sau đó phất tay áo trở về Nguyên đế cung. Chương 918, bóng đen thần bí, tấn công Nguyên đế cung. Phiêu Miểu Tiên Đế rời đi khỏi Nguyên đế cung, trở lại Phiêu Miểu đạo tràng, sau đó càng nghĩ càng tức giận. Nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác tại trên người Kỷ Cương. Ninh Thanh Tuyền chẳng qua là nàng dùng để tăng thực lực Kỷ Cương lên, kết quả Ninh Thanh Tuyền lại có thể được tuyển làm truyền nhân Nguyên đế, nhưng Kỷ Cương ngay cả tư cách được Nguyên đế liếc mắt nhìn cũng không có. Đây không phải là đánh nàng mặt của sao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng Nguyên đế nghĩ như thế nào? Mặc cho Phiêu Miểu Tiên Đế vắt hết óc, vẫn không nghĩ ra nguyên do trong này. Xác thực là ngoài dự liệu, Kỷ Cương tiếc nuối nói, đã như thế. Chúng ta có thể nói cả người cả của đều không còn. Vị trí truyền nhân Nguyên đế, đã cùng hắn vô duyên. Ninh Thanh Tuyền vốn nên trở thành lô đỉnh của hắn, sau này cũng không có biện pháp động nàng. Bởi vì Uyên Đế cho dù từ đó yên lặng ra đi, nhưng Uyên Đế cung vẫn còn, tên lão giả tiên đế 11 giai kia tất nhiên lấy thân phận thủ hộ giả để thủ hộ Ninh Thanh Tuyền, cho đến Ninh Thanh Tuyền hoàn toàn lớn lên. Ngay tại thời điểm đôi sư đồ đang tiếc hận, đột nhiên một vệt sáng bay vào, bị Phiêu Miểu tiên đế nắm trong tay theo bản năng. Hả? Phiêu Miểu tiên đế nhướng mày một cái, nhìn ngọc giản trong tay một chút, đây là tiên giới thường xài truyền tin phương thức, làm truyền tin người bất tiện thố lộ thân phận lúc, liền biết sử dụng loại phương pháp này đưa tin. Thủ đoạn che giấu thật là cao minh, hoàn toàn không cách nào dò xét phương vị người đưa tin. Kỷ Cương vừa kinh vừa nghi, vừa nhìn về phía Phiêu Miểu tiên đế nói, sư phụ, nhìn một chút xem trong ngọc giản viết cái gì. Phiêu Miểu tiên đế nghe vậy, bóp vỡ ngọc giản, nhất thời tin tức truyền đến đầu, này. Sư phụ, làm sao? Có người hẹn gặp ta. Phiêu Miểu tiên đế trầm giọng nói, hắn nói có thể giúp chúng ta lấy được bảo tàng Uyên Đế cung, tuy nói nội tâm nghi ngờ, nhưng Phiêu Miểu tiên đế vẫn là đến hẹn. Đến địa điểm, mới phát hiện bị hẹn gặp không chỉ là một mình nàng, Ám Ảnh các chủ, Kình Thiên tông chủ, Trang chủ Nguyên Thủy Sơn Trang, các ngươi đều ở đây. Phiêu Miểu tiên đế bất ngờ, nhưng nội tâm lại an định rất nhiều, nhiều đại nhân vật ở chung với nhau như vậy, nàng sẽ không sợ bị người ra âm chiêu rồi. Chúng ta nhận được người thần bí truyền tin, hẹn chúng ta tụ họp một chút tại chỗ này, tin là Phiêu Miểu đạo hữu cũng là như vậy đi. Ám Ảnh các chủ phát biểu. Hừm, chính là không biết là người nào, Phiêu Miểu tiên đế kỳ quái. Lúc này, Kình Thiên tông chủ đột nhiên lớn tiếng hô, các hạ nếu hẹn bốn người chúng ta mời tới, tại sao chậm chạp không hiện thân, ta tin tưởng các hạ phải cũng sớm đã đến đi, không hổ là Kình Thiên tông chủ, cho dù không có nhận ra được khí tức ta, cũng có thể đoán được ta đang ở phụ cận sao. Thoại âm rơi xuống, một bóng đen trung hiện lên, thần bí khó lường, bốn người dùng thần thức dò xét theo bản năng, hẳn là phát hiện xung quanh bóng đen như có một tầng bảo vệ, có thể ngăn cản thần trí của bọn hắn xâm lấn. Bốn vị, nếu ta dùng bộ dáng này hiện thân, đại biểu ta không muốn để cho các ngươi biết thân phận của ta, cho nên khi đi gặp đã làm xong phòng bị, thần trí của các ngươi cường đại đi nữa cũng đối với ta vô dụng, không nên uổng phí khí lực. Bóng đen thần bí bình thản nói. Giấu đầu lòi đuôi, để cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi, Ám Ảnh các chủ đạo. Bốn vị đều là bá chủ hùng cứ một phương, không là con nít, tự mình có thể cân nhắc lợi và hại. Chỉ cần đề nghị của ta đối với các ngươi có hữu ích, thân phận ta có là vấn đề sao? Bóng đen thần bí chậm rãi nói. Bốn người nhìn nhau, trầm mặc chốc lát, mà hỏi, ngươi nói giúp chúng ta lấy được bảo tàng Uyên Đế cung, là ý gì? Không sai, bảo tàng Uyên Đế đương nhiên sẽ để lại cho truyền nhân Uyên Đế, cũng chính là Ninh Thanh Tuyền, chúng ta làm thế nào chiếm được? Bóng đen thần bí giễu cợt nói, Ninh Thanh Tuyền chính là một cái huyền tiên, có tư cách gì thừa kế Uyên Đế cung? Uyên Đế đại hạn buông xuống, tại sao khi truyền ngôi cho Ninh Thanh Tuyền ắt sẽ qua đời, đến lúc đó bốn người các ngươi liên thủ, còn sợ không công nổi một cái Uyên Đế cung sao? Cái gì? Ngươi để cho chúng ta tấn công Uyên Đế cung? Phiêu Miểu tiên đế khiếp sợ, tuy nói nàng vô cùng không vui nhìn thấy Ninh Thanh Tuyền giành danh tiếng Kỷ Cương, nhưng cũng không đến mức điên cuồng đến phải đi khai chiến cùng Uyên Đế cung. Quá bất hợp lý rồi, các hạ không phải cố ý động chiến hỏa sao? Ám Ảnh các chủ hừ nói, Uyên Đế cho dù không có ở đây, Uyên Đế cung còn có một tên cường giả tiên đế 11 giai, bốn người chúng ta liên thủ cho dù năm Uyên Đế cung, cũng cái mất nhiều hơn cái được. Không sai, Kình Thiên tông chủ cũng nói, mấy người chúng ta cũng là nhân vật có mặt mũi, nếu như làm ra loại chuyện như vậy, hẳn là để cho người trong thiên hạ nhạo báng chửi rủa, âm mưu tiểu nhân, hiện hình tới cho ta. Đột nhiên, các chủ Ám Ảnh các đột nhiên thi triển thủ đoạn lôi đình, tiên nguyên biến thành bàn tay khổng lồ hướng về bóng đen thần bí vỗ tới, nhưng thấy bóng đen thần bí chấp hai tay, uy vũ bất khuất. Bành! Tiên nguyên của Ám Ảnh các chủ còn chưa đụng phải hắn, liền bị một cổ lực lượng vô hình nát bấy, phản lực chấn động càng là làm Ám Ảnh các chủ không kịp đề phòng, lui về phía sau ba bước. Tiên đế 12 giai, sao có khả năng, ngươi đến tột cùng người phương nào? Ám Ảnh các chủ kinh nghi bất định, cường giả tiên đế 12 giai, cả tiên giới cộng lại có bao nhiêu người chứ? Ám Ảnh các chủ, bình tĩnh chớ nóng, bóng đen thần bí nhàn nhạt nói, ta đã nói qua, thân phận của ta không quan trọng, ta chỉ là cho các ngươi đề nghị. Đề nghị này của ngươi, quả thực ngu không ai bằng, Phiêu Miểu tiên đế khịt mũi khinh bỉ nói. Những sớm kết luận như vậy, Ít nhất Đông Phương Trang chủ đã không nghĩ giống như các ngươi, hắn nhất định là ủng hộ đề nghị của ta. Bóng đen thần bí nói, Phiêu Miểu Tiên Đế, Ám Ảnh các chủ cùng Kình Thiên Tông chủ nghe vậy, tất cả đều nhìn về Trang chủ Nguyên Thủy Sơn Trang một mực trầm mặc ít nói. Đông Phương Trang chủ, lẽ nào ngươi tán thành tấn công Nguyên Đế Cung? Phiêu Miểu Tiên Đế nghi ngờ hỏi, hắn đương nhiên tán đồng, bởi vì ánh mắt các ngươi chỉ thấy cái vị trí truyền nhân Nguyên Đế này, mà Đông Phương Trang chủ chính là để ý một món bảo vật bên trong Nguyên Đế Cung hơn. Bóng đen thần bí hiện lên một nụ cười nói. Bảo vật. Ba người nhìn nhau. Nguyên Đế năm đó là một trong tử vi thập đại tiên đế, tu vi đạt tới tiên đế 12 giai tột cùng, hắn cất giữ đương nhiên phong phú, cho nên Nguyên Đế Cung nhất định là một kho báu. Nhưng trong bảo khố có cái gì, bọn hắn không biết. Bóng đen thần bí cố ý vạch ra một món bảo vật trong đó, đại biểu món bảo vật đó không thể tầm thường, ngươi biết cái vật kia. Đông Phương Xuyên cau mày nhìn đến bóng đen thần bí, ngươi từ chỗ nào biết được? Này cái trọng yếu sao? Bóng đen thần bí cười khẽ nói, biết bí mật lớn như vậy, cũng không cùng những người khác chia sẻ. Đông Phương Trang chủ, giả tâm của ngươi không nhỏ a. Lời này của ngươi nói đại nghĩa lẫm nhiên, ta phí hết tâm tư lấy được bí mật, tại sao muốn cùng những người khác chia sẻ? Đông Phương Xuyên xem thường nói, như vậy cũng không sai, nhưng ngươi thật tự tin một người có thể nuốt vào điều bí mật này sao? Bóng đen thần bí nói, vạn nhất làm không cẩn thận, thất bại trong gang tấc, liền Nguyên Thủy Sơn Trang các ngươi cũng phải đi theo, lòng tham không đáy xà nuốt voi à. Phiêu Miểu Tiên Đế, Ám Ảnh các chủ cùng Kình Thiên Tông chủ nghe vậy, rốt cuộc ý thức được chuyện không đúng, không nhìn được mà hỏi, các ngươi về cái bí mật, rốt cuộc là cái gì? Đông Phương Trang chủ, là chính ngươi nói, hay là ta nói? Bóng đen thần bí cười nói. Đông Phương Xuyên hơi do dự, thở dài một cái mà nói, hỗn độn bổn nguyên. Chương 919, hỗn độn bản nguyên hỗn độn bản nguyên. Bốn chữ, lập tức nhấc lên sóng biển ngập trời tại trong lòng ba người, thiên địa chưa mở là hỗn độn bản nguyên là khái niệm gì, những người cấp bậc bọn hắn không có ai sẽ không biết. Đông Phương Trang chủ, ngươi nói là nội tàng Nguyên Đế Cung có một khối hỗn độn bản nguyên. Ám Ảnh các chủ hô hấp dồn dập. Có chút không kiềm chế được. Hừm, chuyện này thiên chân vạn xác, Đông Phương Xuyên biết không giấu được, dứt khoát như bóng đen thần bí mong muốn, lấy ra chia sẻ. Bởi như vậy, Phiêu Miểu Tiên Đế, Ám Ảnh các chủ cùng Kình Thiên Tông chủ tương đương thiếu hắn một cái nhân tình. Nếu như thật muốn tấn công Nguyên Đế Cung, sau chuyện này hắn nhất định phải cầm đầu, khối hỗn độn bản nguyên này, vốn là Nguyên Đế dùng để đột phá. Đáng tiếc khu không người, làm Nguyên Đế đau đớn mất đi tình cảm chân thành. Nói vậy khối hỗn độn bản nguyên này sẽ truyền cho Ninh Thanh Tuyền, Đông Phương Xuyên nói. Nguyên Đế nghe nói đã 8.000 năm cũng là tiên đế 12 giai tột cùng, nếu mà lại đột phá một bước, đó không phải là. Tiên Hoàng, Phiêu Miểu Tiên Đế hoảng sợ nói, ban đầu cái vị Tiêu Hoàng kinh tài tuyệt diễm kia, không phải là đạt tới cái cảnh giới kia sao? Thì ra là như vậy, đem đại đế xưng là Tiên Hoàng sao? Nội tâm bóng đen thần bí khinh thường cười lạnh. Nhưng mà... không có ai chú ý tới biểu tình của hắn biến hóa, lại càng không có người biết nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì, bởi vì thời khắc này, tâm tư bốn người đều muốn đến hỗn độn bản nguyên. Lẽ nào hỗn độn bản nguyên có thể để người ta bước vào tiên hoàng chi cảnh, thần sắc tông chủ Kình Thiên Tông như lửa nóng, một cái ý niệm điên cuồng hiện lên. Tu vi bốn người bọn họ đều đạt tới tiên đế 11 giai, sớm muộn có thể bước vào tiên đế 12 giai, mà đạt tới tiên đế 12 giai sau đó. Chính là nên suy tính thế nào tiến hơn một bước, bước vào cảnh giới truyền thuyết kia. Mặc dù hướng cổ kim, người có thể bước một bước kia phượng mau lân giác, nhưng người tu tiên bọn hắn nếu không trông chờ một chút, giả tâm một chút, lại làm sao đạt được động lực. Khi trước cái vị Tiêu Hoàng kia, lấy lực một người đè xuống toàn bộ tiên giới, càng quét giặc thù, không người thể cùng tranh tài, là có một không hai bực nào. Nhưng nếu bọn họ có thể bước vào tiên hoàng chi cảnh, tất nhiên cũng có thể giống như Tiêu Hoàng, ngạo tuyệt cổ kim. Vô địch thiên hạ. Bây giờ, quyết định của các ngươi làm sao bây giờ? Bóng đen thần bí nghiền ngẫm mà cười nói, muốn tiếp nhận đề nghị của ta hay không, do chính các ngươi quyết định. Bốn người nghe vậy nhìn nhau, đều là trầm mặc chốc lát, xem ra cho dù vi phạm lương tâm, cũng phải làm một lần rồi. Ám Ảnh các chủ mở miệng nói đi, lúc nào động thủ. Ít nhất chờ xác định Nguyên Đế không có ở đây mới được. Phiêu Miểu Tiên Đế thận trọng nói. Cho dù Nguyên Đế trọng thương trong người, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn hắn đối với Nguyên Đế lòng mang kính sợ, không có dũng khí đi đoạt bảo vật Nguyên Đế. Nhưng mà một khi Ninh Thanh Tuyền kế nhiệm, vậy liền không cần nói. Cái này dễ, ta tại bên trong Uyên Đế Cung cài nội gián, các ngươi chờ tin tức của ta, đến lúc cùng nhau đánh chiếm Uyên Đế Cung, bóng đen thần bí nói. Ngươi ngược lại là thật thần thông quảng đại, ngay cả Uyên Đế Cung đều có thể thâm nhập. Đông Phương Xuyên lần nữa nhìn về phía bóng đen thần bí nói, nếu mà Uyên Đế vẫn cường thịnh, muốn an bài nội gián ở bên cạnh hắn đương nhiên không dễ dàng. Nhưng Uyên Đế đã xế chiều, sắp qua đời, Uyên Đế Cung cũng có người muốn mưu cầu phát triển tốt hơn, cho nên ta chỉ cần thi tiểu kế, sẽ có người đầu nhập vào cho ta. Bóng đen thần bí cười nói. Vậy chờ chúng ta đắc thủ, hỗn độn bản nguyên làm sao chia? Kình Thiên Tông chủ nói, hỗn độn bản nguyên chỉ có một khối, mà năm người chúng ta đều muốn. Không, ta chưa nói qua ta cần hỗn độn bản nguyên, bóng đen thần bí nói, đánh chiếm Uyên Đế Cung sau đó, hỗn độn bản nguyên cho các ngươi bốn người, các ngươi thích phân làm sao, không có quan hệ gì với ta, nhưng tất cả bảo vật còn lại Uyên Đế Cung thuộc về ta. Khẩu vị của ngươi thật là lớn. Ám Ảnh Các chủ cười lạnh nói, bốn người chúng ta phân một món bảo vật, một mình ngươi nuốt một mình tất cả bảo tàng, có nguyện ý hay không, tùy các ngươi. Bóng đen thần bí không có vấn đề nói. Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc nếu ngươi dám chấm mút hỗn độn bản nguyên, đừng trách tứ gia chúng ta liên hiệp đối phó ngươi, Kình Thiên Tông chủ nói. Ha ha. Vậy liền chúc sự hợp tác của chúng ta thành công, sẽ gặp lại. Bóng đen thần bí cười lớn, thân ảnh của chợt lóe, biến mất, bên trong Uyên Đế Cung, Tiêu Trần một thân một mình đứng ở nơi đó, lòng bàn tay phải lơ lửng một đoàn đục ngầu. Giống như là luồng khí, cũng không phải là luồng khí, có lẽ vậy từ bên trong một món bảo vật chia ra. Xem xét thật lâu, Tiêu Trần ra kết luận, liên quan tới hỗn độn bản nguyên, hắn cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng hỗn độn bản nguyên hình thành nhiều loại, không thể quơ đũa cả nắm. Tự như một đoàn hỗn độn bản nguyên Uyên Đế giao cho hắn này, hắn nhất định là một món hỗn độn pháp bảo cấp bậc nghịch thiên bể tan tành, sau đó chia ra. Nếu như ngươi sớm một chút luyện hóa một đoàn hỗn độn bản nguyên này, có lẽ có thể bước vào đại đế chi cảnh, đáng tiếc. Tiêu Trần thở dài một cái, Uyên Đế sớm đã đạt đến tiên đế 12 giai tột cùng, khoảng cách đại đế chi cảnh chỉ có khoảng cách một bước. Hỗn độn bản nguyên không nói 100% có thể giúp hắn đột phá đại đế. Tối thiểu tỷ lệ có 67 thành, đạt tới đại đế, sau đó lại đi xong khu không người, sức tự vệ khẳng định là đủ rồi, chuyện cũng không đến mức diễn biến tới mức này. Tiêu Trần, trong điện, một đạo nhân ảnh bước liên tục đi ra, đầu đội mũ phượng, váy dài xa hoa, cộng thêm khí chất bản thân tuyệt cao, thời khắc này hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Người trong hình dáng cũng không tệ, Tiêu Trần đánh giá Ninh Thanh Tuyền nói. Phải không? Ninh Thanh Tuyền mừng rỡ dạo qua một vòng tại trước mặt Tiêu Trần, váy dài vũ động, tiên tư phiêu dật. Đây là hình dáng của nàng khi chính thức tiếp nhận Uyên Đế Cung, vốn quá rườm rà, quá mức dài dòng, nhưng không nghĩ tới Tiêu Trần sẽ thích. Từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân Uyên Đế Cung, có thể thích ứng sao? Tiêu Trần hỏi. Có chút đột nhiên, phải nói lập tức thích ứng, khẳng định không thực tế, Nu Hung ta sẽ cố gắng. Ninh Thanh Tuyền nghiêm túc nói. Bất kể là vì Uyên Đế hay là vì Tiêu Trần, nàng đều nên cố gắng gánh phần này trách nhiệm. Ồ, đây là vật gì? Ninh Thanh Tuyền chú ý đến hỗn độn bản nguyên trong tay Tiêu Trần, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỗn độn bản nguyên, đồ của ngươi sư phụ để lại cho ngươi. Tiêu Trần nói. Để lại cho ta. Ninh Thanh Tuyền ngẩn ra. Ừ, Tiêu Trần gật đầu nói, tạm thời ngươi chưa dùng tới, giúp ngươi bảo quản. Chờ tu vi của ngươi đuổi kịp sư phụ của ngươi. Liền có thể sử dụng thứ này, sư phụ chính là tiên đế 12 giai a, ta mới huyền tiên, thế nào đuổi kịp? Ninh Thanh Tuyền cười khổ, dĩ nhiên không phải đơn thuần ngươi dựa vào tu luyện của mình, sư phụ của ngươi trước khi rời đi sẽ đem công lực cho ngươi. Tiêu Trần nói. Ninh Thanh Tuyền ngẩn ra, chần chờ nói, sư phụ kia hắn sẽ chết. Tiêu Trần thản nhiên nói. Ta vậy còn có thể tiếp nhận sao? Ninh Thanh Tuyền nội tâm giãy giụa. Đương nhiên, Tiêu Trần ý vị thâm trường nói, đây là quyết định của ngươi sư phụ, ngươi nên tôn trọng. Hừm, ta rõ rồi. Ninh Thanh Tuyền gật đầu nói, đúng lúc này, thần sắc tên lão giả tiên đế 11 giai kia trầm trọng từ bên trong cung điện đi ra, hai tay dâng một cái hộp đi tới trước mặt Ninh Thanh Tuyền cùng Tiêu Trần. Uyên Đế hắn, rời đi, đây là đồ Uyên Đế để lại cho thiếu cung chủ. Chương 920, Uyên Đế xá lợi. Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái. Ninh Thanh Tuyền tất là thần sắc đau thương mà nói, làm sao sẽ đột nhiên như vậy, buổi sáng không phải còn rất tốt sao? Lão giả thở dài nói, Nguyên Đế nói chuyện hắn nên giao phó đều giao phó xong, không muốn để cho các ngươi thấy dáng vẻ chật vật cuối cùng của hắn, cho nên lựa chọn lén lút rời đi. Tiêu Trần có thể lý giải, một đời cường giả, tự có tôn nghiêm, cho dù điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cũng không nguyện ý để cho người ta thấy nó chán nản một diện. Bất quá Nguyên Đế có lẽ vậy mang theo phu nhân của hắn di thể tiến vào đã sớm xây xong lăng mộ bên trong, hoặc giả hắn cũng không cô độc. Sư phụ, tinh thần Ninh Thanh Tuyền chán nản, nhìn một chút cái hộp trong tay lão giả, hỏi, đây là cái gì? Theo bản năng, nàng liền muốn đi mở hộp ra, xem sư phụ để lại cho nàng cái gì, nhưng thử mấy lần, tóc của nàng hiện cái hộp có sức mạnh thần bí bảo vệ, mình không cách nào mở ra. Bên trong này là toàn bộ công lực của sư phụ ngươi ngưng tụ mà thành Xá Lợi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bây giờ không nên mở nó ra. Xá Lợi. Ninh Thanh Tuyền ngẩn ra. Ừ, Tiêu Trần gật đầu nói, trọn đời công lực của sư phụ ngươi ngưng tụ Xá Lợi quá mức cường đại, nếu mà lập tức bộc phát ra, đầy đủ hủy thiên diệt địa, không phải ngươi có thể tiếp nhận, cho nên dùng cái hộp đặc thù này để phong ấn. Về sau lúc ngươi tu luyện đem cái hộp mang theo bên người, từ từ dung hợp hấp thu, tu vi đem tiến triển cực nhanh, có Xá Lợi từ công lực Nguyên Đế ngưng tụ, Ninh Thanh Tuyền về sau tu hành sẽ không có bình cảnh, chỉ cần từ từ tiêu hóa là được. Ừ. Ninh Thanh Tuyền hai tay nhận lấy cái hộp kỳ thực rất nhẹ, nhưng mà trong nội tâm nàng lại có cảm giác nặng nề. Nếu mà sư phụ không đem công lực hóa thành Xá Lợi, hoặc giả căn bản sẽ không chết, nhưng nàng biết, việc đã đến nước này, chỉ có đem phần tâm huyết của sư phụ này tiêu hóa, đem Nguyên Đế cung quản lý tốt, mới là báo đáp đối tốt nhất với sư phụ, thương cảm thì cứ tạm dừng lại đi, chúng ta còn có một trận chiến đấu cần phải đối mặt. Tiêu Trần vỗ vỗ Ninh Thanh Tuyền bả vai nói. Chiến đấu. Thần sắc Ninh Thanh Tuyền biến đổi, hỏi, cái chiến đấu gì? Ngươi cho rằng đám người kia thật sẽ cam tâm để ngươi ngồi mát ăn bát vàng sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Ám Ảnh Các, Kình Thiên Tông, Nguyên Thủy Sơn Trang, thêm một cái Phiêu Miểu Tiên Đế, tứ gia này liên hiệp, muốn công một cái Nguyên Đế cung không có Nguyên Đế, dễ như trở bàn tay, này. Ninh Thanh Tuyền ý thức được chuyện nghiêm trọng, lộ ra vẻ lo âu. Yên tâm, có ta ở đây. Thần sắc Tiêu Trần bình thản nói, bọn hắn nếu thật dám đến, ta cũng sẽ không khách khí. Vừa nói, Tiêu Trần lại nhìn phía lão giả, còn không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Lão hủ họ Nhậm, gọi Nhậm Vân Sơn. Đã biết thân phận Tiêu Trần, thần thái lão giả cung kính nói, vậy ta gọi ngươi là quản gia đi, sau này còn cần ngươi phụ tá Thanh Tuyền. Tiêu Trần nói, đây là chỗ chức trách của lão hủ. Nhậm Vân Sơn nói, Nguyên Đế truyền ngôi cho thiếu cung chủ, kia từ nay về sau, thiếu cung chủ chính là chủ tử lão hủ. Tiên đế 11 giai cho dù so Nguyên Đế kém một bậc, nhưng đặt vào bất kỳ chỗ nào tiên giới, đều có thể nói là bá chủ hùng cứ một phương. Nhưng mà Nhậm Vân Sơn cam tâm đợi tại Nguyên Đế cung, yên lặng vô danh, nhẫn nhục chịu khó, trình độ trung thành là không thể nghi ngờ. Ừ, Tiêu Trần cũng không nghi ngờ Nhậm Vân Sơn, suy nghĩ một chút, lại hỏi, Nguyên Đế cung trường ngươi ra. Tổng cộng còn có bao nhiêu người? Còn có 23 người, Nhậm Vân Sơn không chút nghĩ ngợi nói, trong đó tiên đế 3 người, tiên vương 10 người, còn lại đều là kim tiên. Bọn hắn giống như ta, đều là được ân huệ Nguyên Đế, tự nguyện ở lại Nguyên Đế cung hầu hạ người của Nguyên Đế. Khó trách. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ, Nguyên Đế cung ít nhất có 5,000 năm lịch sử, kết quả phát triển đến bây giờ vẫn chỉ có 23 người. Có thể thấy được Nguyên Đế quả thật vô tâm phát triển thế lực, lưu lại, gần như tất cả đều là người của hắn tín nhiệm. Khó trách cái gì? Nhậm Vân Sơn ý thức được Tiêu Trần trong lời nói có lời, Tiêu Trần dứt khoát nói, Nguyên Đế nói cho ta biết, Nguyên Đế cung xuất hiện nội gian, nhưng hắn không biết là ai, để cho ta lưu ý nhiều. Kỳ thực Tiêu Trần minh bạch, Nguyên Đế không phải không năng lực đi thăm dò nội gian, chẳng qua là mỗi một người Nguyên Đế cung hắn đều có cảm tình vô cùng sâu đậm. Hắn thà rằng giả bộ hồ đồ, cũng không nguyện ý tùy tiện đi hoài nghi. Cái gì, nội gian? Nhậm Vân Sơn nghe vậy, lôi đình chấn nộ. Nguyên Đế cung lại có người dám phản bội Nguyên Đế, Tiêu Trần, nếu mà Nguyên Đế cung có nội gian, hắn có thể cùng 4 trong thế lực lớn, trong ngoài phối hợp tấn công Nguyên Đế cung hay không? Ninh Thanh Tuyền lo lắng nói. Đây là tất nhiên, Tiêu Trần khẳng định nói, hơn nữa ta đoán cái chết của Nguyên Đế. Nội gian cũng sẽ đem tin tức truyền đi, khi đó đem là thời cơ tốt nhất bọn họ tiến công. Ban đêm, mọi âm thanh đều tắt dần, bốn phía Uyên Đế cung, một mảnh túc sát. Đột nhiên, Hắc Dạ Kinh hiện vô hình luồng không khí lạnh, mang theo sát ý lạnh như băng, bao phủ mà tới. Tám đạo nhân ảnh, không che giấu chút nào thân phận, đi tới Uyên Đế cung bên ngoài, nhưng mà tám người còn chưa động tác, cửa Uyên Đế cung đóng chặt đột nhiên mở ra, lấy một tên nữ tử váy dài tiên tư tuyệt thế cầm đầu, hơn 20 đạo nhân ảnh liệt trận, cường thế vô cùng, xem ra sớm có chuẩn bị. Ám Ảnh Các chủ cười lạnh. Không nghĩ tới trở thành truyền nhân Uyên Đế, sau đó ngươi ngược lại nhảy một cái biến thành Phượng Hoàng rồi. Phiêu Miểu Tiên Đế nhìn chằm chằm Ninh Thanh Tuyền, lộ ra âm. Sư phụ, đây là một lần cuối ta kêu như vậy ngươi. Ninh Thanh Tuyền triển hiện khí phái thiếu cung chủ, đối mặt Phiêu Miểu Tiên Đế, lầm nguy không loạn nói, tuy nói ngươi khi đó mục đích thu nhận ta không đơn thuần, nhưng cho tới nay ta đều vô cùng kính trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể lạc đường biết quay lại, ta bây giờ không muốn cùng ngươi đối mặt. Khi lần đầu mới vừa phi thăng, Ninh Thanh Tuyền đối với tiên giới hoàn toàn xa lạ, muốn tìm Tiêu Trần, lại không có phương hướng. Nếu mà không phải gặp phải Phiêu Miểu Tiên Đế, ngày hôm nay nàng còn không biết ở chỗ nào. Cho nên từ một điểm này mà nói, nàng đối với Phiêu Miểu Tiên Đế vẫn có lòng cảm kích. Ngươi thật đúng là đủ ngây thơ, Phiêu Miểu Tiên Đế cười lạnh nói, nếu như ngươi thật nhớ tình xưa, vậy liền đem Hỗn Độn Bổn Nguyên giao cho ta, từ đó chúng ta không thiếu nợ nhau. Tuyệt đối không thế. Ninh Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, Hỗn Độn Bổn Nguyên không phải là các ngươi có thể chấm mút. Nói cách khác, trên người của ngươi thật sự có Hỗn Độn Bổn Nguyên, Phiêu Miểu Tiên Đế ánh mắt lửa nóng nói. Đúng thì thế nào? Ninh Thanh Tuyền biết cuối cùng không thể đàm phán, một trận chiến này không thể tránh, dứt khoát cũng sẽ không nhớ tới tình xưa. Ninh sư muội, ngươi bây giờ không nên ngỗ nghịch sư phụ, như vậy ngay cả ta cũng không cách nào vì ngươi nói giúp. Kỷ Cương đứng tại bên người Phiêu Miểu Tiên Đế, tiếc rẻ nhìn Ninh Thanh Tuyền nói, ta không nhận biết ngươi, không cần tự mình đa tình. Ninh Thanh Tuyền đối với Phiêu Miểu Tiên Đế đến một tia ân tình chiếu cố, nhưng đối với Kỷ Cương hoàn toàn không tuân theo. Phải không? Kỷ Cương đột nhiên cười lạnh nói, vậy thật là khiến người tiếc nuối. Không cần nói nhiều, hôm nay ta liền tự mình thanh lý môn hộ. Phiêu Miểu Tiên Đế triển khai toàn bộ tiên lực, uy áp hoành tuyệt, hướng về Ninh Thanh Tuyền nghiền ép tới. Lại thấy Ninh Thanh Tuyền lạnh lùng băng sơn, thản nhiên bất động. Dám động thiếu cung chủ, chết, lời nói xâm nhiên rơi xuống, một đạo khí tức càng hơn Phiêu Miểu Tiên Đế ảnh ngăn ở trước mặt Ninh Thanh Tuyền, giống như tường đồng vách sắt, chặn tất cả khí thế uy áp Phiêu Miểu Tiên Đế.